Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Nhị Ca Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cố Độc Hành, bố Lưu Tình bị trọng thương nhưng mà chưa chết. Nhóm người tách khỏi Sở Dương cũng đã chạy đến đây và bắt được một tên quân lính ở Đại Tây Thiên tiến hành tra hỏi. Và qua tra hỏi thì biết được là vùng biển rộng trước mắt chính là đại chiến trường lúc đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã xảy ra mà chiến trường lại biến thành biển rộng. Theo những lời này thì Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh đồng thời nhìn về phía biển rộng. Sau đó hai vị thiên đế triển khai đàm phán, thỏa đàm phương pháp hai bên đối chiến. Độc Hành đại đế thì có khuynh hướng thu nhỏ phạm vi quyết chiến. Đại chúng đều chứng kiến đánh một trận để nhận định thắng bại. Mà Cuồng Kiếm thiên đế lại có khuynh hướng là đại đội quân mã quyết chiến, nhất phương hoàn toàn hỏng mất thì chung kết. Có người cùng nhau thở dài, lấy tính cách của Cố Độc Hành anh hùng khí khái, tự nhiên càng thêm hy vọng có thể tránh khỏi quy mô đại chiến. Chẳng qua là bản thân hắn đánh với Ngô Giã Cuồng một trận, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng là cục diện mong muốn. Cuối cùng quyết định hai bên sẽ đưa ra một vạn quân tinh nhuệ để quyết chiến. Nhưng khi Đại Tây Thiên một vạn cao thủ bị thua, sắp toàn diện hỏng mất thì không biết người nào hạ lệnh. Ở phương diện Đại Tây Thiên, ngàn vạn quân đội đồng thời xuất động, bất quá chỉ trong nháy mắt đã vây Cố Độc Hành trong một vạn người. Làm được loại chuyện này thật là người hèn hạ vô sỉ, Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương đồng thời tức giận mắng to. Một đời thiên đế là có thể, khi bị thua, nói một đằng làm một nẻo, làm trò cho mấy ngàn vạn người, thật đúng là khiến cho người ta khó lòng có thể tin được. Thuộc hạ của Độc Hành thiên đế thấy thế thì giận dữ đồng thời lao lên, một cuộc đại quy mô hỗn chiến cứ như vậy mà bùng phát. Gia hỏa này nhìn thần sắc của Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh rất khó coi, cũng rất thức thời chủ động đem lập trường đứng bên phía Cố Độc Hành. Mặc dù Cuồng Kiếm thiên đế bệ hạ sử dụng quỷ kế tạm thời lấy được chút tiên cơ, nhưng rồi quân đội của Độc Hành đại đế mạnh mẽ công kích rất nhanh đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Độc Hành đại đế chỉ huy thiên binh các hữu hiệu, tướng sĩ lại dụng tâm, chiến sĩ thì liều mạng. Trận đại chiến kéo dài một ngày một đêm, thiên binh các nhất phương đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Khi đó toàn bộ chiến trường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hai nhà càng là chết thương thảm trọng. Cảnh hoang tàn diễn ra khắp nơi, chiến cuộc đã đến thời khắc chung kết. Độc Hành đại đế xuất lĩnh cao thủ dưới trướng ép thẳng vào trung quân của Đại Tây Thiên. Cuồng Kiếm thiên đế không thể tránh, chỉ có thể ra mặt ứng chiến. Thế nhưng đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất thì bên Thánh Hoàng Cung nhân thủ đột nhiên xuất hiện gia nhập vào chiến cuộc. Bên Thánh Hoàng Cung mấy ngàn cao thủ có tu vi cao cấp thánh nhân trở lên đã ồ đến chiến trường, trong nháy mắt thế cục thay đổi. Nhưng chân chính đưa đến tác dụng quyết định chính là Thánh Quân bệ hạ. Thánh Quân bệ hạ là thiên hạ đệ nhất, lần này xuất thủ đã đả thương nặng Độc Hành đại đế. Nhưng ngay sau đó chiến cuộc lại bắt đầu nghiêng về một phía, Độc Hành đại đế bên phía thiên binh các như quần long vô thủ bắt đầu tan tác, nhưng vẫn có một ngàn cao thủ dùng phương pháp lào liều mạng tự bạo để ngăn trở thánh quân truy kích Độc Hành đại đế. Độc Hành đại đế cũng không chết, nhưng trước mắt tung tích không rõ. Một tiết này cũng không phải là hiểu biết của vị quan quân này, mà là sau trận đại chiến, cao thủ Thánh Hoàng Cung đã phân tích cho ra kết luận như vậy. Trừ phi như thế, tuy cao thủ có nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được thánh quân đuổi giết. Chỉ có như thế, trực tiếp dẫn động thiên địa uy năng, phá hư thế trận để cho đại dương mênh mông cùng với lục địa kịch liệt nổ tung hợp hai làm một mới có thể chặn được cường đại thần niệm truy tung phong tỏa. Sau đó thiên binh các đường cùng cuối cùng mấy vạn cao thủ đồng thời tự bạo sinh sôi đem cả dãy núi đánh gãy sụp đổ hơn 200 ngọn núi để cho khôn cùng đại dương mênh mông tràn vào. Tướng địch và ta toàn bộ rơi xuống phong ba sóng biển. Đến đây rốt cuộc hoàn toàn chặn được thánh quân bệ hạ truy kích với Độc Hành đại đế, mà chiến cuộc lần này cũng xong một giai đoạn. Rơi xuống biển tất cả trọng thương, đại chiến thì mệt mỏi kiệt lực, tất cả chẳng còn phân biệt được địch ta, toàn bộ táng thân trong đó, cũng không còn hy vọng sống sót. Độc Hành đại đế nhất phương là 1.400 vạn tinh nhuệ đại quân, cuối cùng có thể rút ra khỏi chiến trường không tới 200 vạn. Nhưng thứ binh lực này hôm nay cũng đều đã bị đánh tan, phiêu linh trong giang hồ. Nghe xong Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương trái tim như đào cắt, mặc dù sớm biết trận chiến này Cố Độc Hành tuyệt đối là rất thảm thiết, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thảm thiết đến loại tình trạng này. Lấy hơn ngàn vạn binh lực đối chiến với hơn 2.000 vạn, một ngày một đêm lấy được thắng cục lại bị duy ngã thánh quân một tay phá hủy. Thánh quân cường thế xuất thủ, thánh hoàng cung cao thủ cũng tập thể nhúng tay vào chiến cuộc. Uy thế như vậy, ngay cả không chỉ là Cố Độc Hành, sợ là lúc ấy coi như tất cả cửu kiếp huynh đệ không thiếu một người, toàn bộ đều ở đó cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Trận chiến này bại trận là trong dự liệu, hợp tình hợp lý, nhưng lại cực kỳ đau lòng. Duy Nghĩa Thánh Quân đã hơn 100 vạn năm không có tham dự xuất thủ vào bất kỳ một trận chiến đấu nào tại Thiên Đình. Ai có thể nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, vào thời khắc mấu chốt lại đột nhiên xuất thủ, hay là lấy loại phương pháp gần như đánh lén để xuất thủ. Nếu không phải là chúng ta, nếu không phải chúng ta ngày đó tiêu diệt cái trụ sở của hắn, hoàn toàn kích hắn nổi giận, sợ rằng Cố Nhị Ca nơi này từ lâu đã đắc thủ. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài. Bản thân bên này lấy được thắng lợi thì hậu quả là huynh đệ bên kia bị ăn thảm trọng trả thù. Đây hết thảy là đáng giá hay không đáng giá đây? Tạ Đan Quỳnh thâm trầm nói, vạn thánh chân linh là tai họa ngầm không thể không diệt, ngay cả là trả giá cao cũng phải tiêu diệt. Về phần thánh quân, sớm muộn gì cũng phải chống lại. Nói cách khác, tổn hại như vậy cuối cùng không cách nào tránh được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Cố Nhị Ca, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Chỉ cần người còn, vậy chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng tìm được Cố Nhị Ca. Hắn bị thánh quân đánh trọng thương, tình huống rất có thể giống như Kỷ Mặc. Tạ Đan Quỳnh nặng nề nói, ánh mắt sau đó rơi xuống tên gia hỏa trước mắt, không hề che giấu sát cơ. Ta thật ra là rất bội phục Độc Hành Đại Đế, ta đã sớm nghĩ đến đầu hàng, chỉ là không có cơ hội tốt. Hôm nay nhìn thấy hai vị anh hùng. Gia hỏa này lời còn chưa nói hết đã bị Tạ Đan Quỳnh một trưởng chụp chết. Nếu không bị bắt, làm sao người sẽ bội phục Cố Độc Hành? Gió chiều nào xoay chiều nấy, người như thế chết không đáng tiếc. Lúc đó phương xa truyền đến một tiếng gào to, người nào ở bên đó? Nhưng ngay sau đó một người lực lưỡng chạy tới đây. Đám người Đồng Vô Thương đang lo không có nơi hỏi thăm tung tích Cố Độc Hành, nhìn thấy có người chạy tới không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nghênh đón. Một ngày sau đó, đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau không nói gì, khuôn mặt u sầu. Ngày đi qua đánh chết không dưới mấy chục cổ binh của Đại Tây Thiên, bắt không dưới 200 người tới ép hỏi từ thấp đến cao, các cấp bậc quan viên đều có, mà phạm vi cũng đã khuếch trương đến mấy ngàn dặm chu vi, nhưng thủy chung không có một điểm tin tức nào của Cố Độc Hành. Tựa hồ Cố Độc Hành, Bố Lưu Tình hai người này trực tiếp đã hoàn toàn biến mất trên thế giới. Mặc dù không có tin tức thì chẳng khác nào là tin tức tốt, nhưng Cố Độc Hành đang bị trọng thương. Thương thế của hắn lại tuyệt không phải bình thường, một tiết này cùng với tình hình chung là bất đồng. Một điểm thu hoạch duy nhất chính là chiếm được một tin tức liên quan đến Cố Độc Hành. Hắc Long kiếm của hắn trước mắt xác nhận đã lọt vào tay Cuồng Kiếm Thiên Đế, Ngô Dã Cuồng. Nếu hắn được xưng là Cuồng Kiếm Thiên Đế, tự nhiên đối với kiếm ưa thích. Chợt nhận được một thanh tuyệt thế thần binh như vậy, quả nhiên đối xử như chân bảo, sớm tối không chịu buông khỏi người. Kiếm của Nhị Ca sao có thể trong tay tên đầy tớ? Đồng Vô Thương giận tím mặt, Tạ Đan Quỳnh cùng Mạc Lệ Nhi nghe vậy cũng đồng thời nổi giận, nghĩa phẫn điển ưng. Nguyên nhân chính cũng là ba người đáy lòng đều sợ hãi. Cố Độc Hành và kiếm từ trước đến giờ như hình với bóng. Từ trước đến giờ là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Hôm nay Hắc Long kiếm sao lại tới tay Ngô Dã Cuồng, như vậy người đâu? Ba người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều hơn nữa, nhưng cảm giác được trong lòng từng cơn đau đớn. Vô luận như thế nào cũng phải đem kiếm của Nhị Ca lấy lại. Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đi tìm Ngô Dã Cuồng. Các người đứng lại cho ta. Mạc Lệ Nhi thất kinh vội vàng ngăn cản hai người. Đồng Vô Thương vọng động là hợp tình hợp lý, nhưng Tạ Đan Quỳnh vào giờ khắc này cũng liều mạng như thế, làm cho Mạc Lệ Nhi có chút ly kỳ, lại càng ngoài ý muốn. Hai người các ngươi còn tưởng rằng ở chỗ này được người ta thừa nhận các ngươi là thiên đế hay sao? Thánh quân ở chỗ này vốn là buồn bực vì không tìm được các ngươi lại mạo mạo thất thất đưa tới cửa, không phải là tặng món ăn cho người ta sao? Mạc Lệ Nhi bất mãn nói. Hai người thở phì phò, nhưng nói gì Hắc Long kiếm cũng không thể rơi vào tay Ngô Dã Cuồng, cho dù chết cũng muốn đoạt lại. Mạc Lệ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đầu óc có phải cùng nhau bị thối hay là không? Chưa nói là các ngươi có thu hồi mà có thể thay đổi biện pháp khác. Biện pháp gì? Hai người tinh thần chấn động, tỉ như chúng ta có thể trộm. Mạc Lệ Nhi lông mày nhướng lên. Đáng tiếc Nhớ Bất Thông không có ở chỗ này, Đồng Vô Thương có chút tiếc hận. Sớm biết là sẽ dùng đến phương pháp ăn trộm thì cho hắn đi theo, nhưng nước xa khó cứu được lửa gần. Chẳng lẽ trộm đồ rất khó sao? Mạc Lệ Nhi khinh bỉ nhìn Đồng Vô Thương. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Nhớ Bất Thông mới có thể trộm sao? Người đã quên lão bà của ngươi làm gì à? Trộm làm gì có nhiều khó khăn đến thế? Đối mặt với Kiều Thê bất thình lình nói ra một câu, Đồng Vô Thương liền ngạc nhiên. Chính xác, chỉ nói Nhuế Bất Thông là thần thâu nhưng cũng quên mất bản lĩnh lớn nhất của vợ mình. Ác Ma đã từng là Cửu Trọng Thiên đại lục sát thủ mạnh nhất, hay là một trong những loại. Ngay cả đến Cửu Trọng Thiên khuyết, Đồng Vô Thương vẫn rất tự tin, lão bà của mình ở trong phiến thiên địa này vẫn là sát thủ xuất sắc nhất khắp cả thiên hạ. Mà nếu nói sát thủ, việc phải làm được không chút nghi ngờ chính là ẩn hình diệt tích. Càng là sát thủ xuất sắc thì hành động càng không để lại nửa điểm dấu vết. Từ điểm này suy ra, cùng với thuật thần thâu của Nhuế Bất Thông, có cách làm thì khác nhau nhưng kết quả lại giống đến kỳ diệu. Hơn nữa, đệ nhất thiên hạ thần thâu thì chưa chắc sẽ giết người, nhưng đệ nhất thiên hạ sát thủ muốn trộm cái gì cũng rất dễ dàng. Tối nay, các ngươi năm người đi năm phương hướng quấy rối, làm động tĩnh lớn một chút nhưng tránh để bại lộ thân phận. Ta một người lẻn vào trộm lấy Hắc Long kiếm. Mạc Lệ Nhi thoải mái mà nói. Trong lòng còn một câu chưa có nói hết. Nếu là thích hợp thuận tiện sẽ đem đầu của cuồng kiếm thiên đế Ngô Dã Cuồng cũng trộm luôn. Cũng tốt. Đối với an bài của Mạc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương cũng không có dị nghị gì. Mạc Lệ Nhi thực lực tuyệt không kém bất kỳ ai trong cửu kiếp. So với kỷ Mặc La Khắc Địch chỉ sợ còn hơn nửa phần, có thể nói đã là một chân đạp nhập vào tầng thứ của cửu đế nhất hậu. Lần này đến nơi cuồng kiếm thiên đế trộm Hắc Long kiếm, ngay cả là khó lòng đắc thủ nhưng tự thân an toàn không đáng lo. Nhưng hay là đợi đã, chúng ta trước thám thính tình báo, ít nhất phải xác định xem Ngô Dã Cuồng dưới mắt đang ở nơi nào chứ, Tạ Đan Quỳnh nói. Ngô Dã Cuồng yêu kiếm như mạng, Hắc Long kiếm lại là nhất đẳng thần binh, tất nhiên được hắn coi trọng. Cho nên tất nhiên là sẽ đi cùng với hắn, hơn nữa rất có thể là được lưu giữ ở trong không gian giới chỉ, là một đời thiên đế chữ vật. Giới chỉ tất nhiên không chỉ có một, cho nên Lệ Nhi hành động sẽ tồn tại không ít điểm khó. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Đan Quỳnh nói cũng là sự thật khách quan, nhưng thứ này quả thật cũng cần phải suy nghĩ. Nhưng Ngô Dã Cuồng lúc trước nếu đã từng cùng nhị ca đối chiến, hơn nữa còn là bởi vì sắp bị thua cho nên Thánh Quân mới phải nhúng tay vào. Như vậy lấy thực lực của nhị ca thì Ngô Dã Cuồng không thể nào không bị thương. Cho nên Lệ Nhi đi chuyến này khó khăn cũng không phải quá lớn. Đồng Vô Thương nói tới đây trong lúc bất chợt sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ quay đầu nói, Lệ Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi lần này chẳng qua chỉ đi trộm lấy Hắc Long kiếm chứ không phải đi giết Ngô Dã Cuồng, đã minh bạch chưa? Tạ Đan Quỳnh nghe vậy cũng là chấn kinh. Trộm Hắc Long kiếm cùng với việc đánh chết Ngô Dã Cuồng, đây chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu Mạc Lệ Nhi mục đích chỉ là muốn trộm Hắc Long kiếm, như vậy chuyện này cũng có 6 thành trở lên thành công. Nhưng nếu nghĩ mượn cơ hội để tru diệt Ngô Dã Cuồng, coi như thực sự thành công đánh chết hắn thì cũng có 9 thành trở lên đem mình hủy đi trong đó. Cũng không phải chuyện nói giỡn, nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu bản thân mình đi, đối mặt với cuồng kiếm thiên đế bị trọng thương, có cơ hội một kích chí mạng thì có hạ thủ hay không? Cho nên đây mới là nguy cơ lớn nhất. Mạc Lệ Nhi không thể làm gì khác hơn là bỏ đi chủ kiến, mỉm cười gật đầu. Ta hiểu, ta chỉ lấy Hắc Long kiếm, Ngô Dã Cuồng để dành cho Cố Nhị Ca. Tạ Đan Quỳnh vỗ tay gật đầu. Ta cũng biết Tứ Tẩu là người hiểu chuyện, tuyệt sẽ không tùy tiện vọng động. Nếu là Cố Nhị Ca không thể đích thân báo thù thì khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Những lời này để cho Mạc Lệ Nhi chân chính bỏ đi chủ kiến. Màn đêm buông xuống, đại quân của Đại Tây Thiên từ từ khải hoàn, trong lúc bất chợt tào ngộ tập kích ngoài ý muốn, năm phương hướng đều có địch nhân tập kích, đập vào mắt có thể thấy được đều là đại hỏa hừng hực, tiếng kêu rung trời, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đột kích. Dọc đường rất nhiều núi cao, lại có người nhổ tận gốc đem ném vào trong đại đội nhân mã. Tiểu trọng thiên khuyết, ngọn núi cứng rắn thâm cằn cố đế, còn có thiên linh chi khí gia thành. Võ giả tầm thường cho dù rời lên một tảng đá cũng là khó khăn trăm bề, nhưng bây giờ cả tòa núi cũng bị người ta ném vào. Thủ đoạn như thế không phải là cao thủ ở tu vi thánh nhân trở lên thì rất khó có thể làm được. Thanh âm cáo giải không dứt, mặc dù trong quân đội cũng có cao thủ, nếu là có đề phòng chưa chắc không thể ứng phó được. Nhưng lần này đại chiến vừa xong, một đám tản binh bại tướng vừa mới triệt hồi chiến trường, bản thân thực lực khó tránh là không đủ. Giờ phút này bất ngờ không kịp đề phòng, nơi nào có thể chiếu cố chu toàn được. Có không ít người bị đè chết, mà địch nhân âm thầm lại tựa hồ hoàn toàn không biết mệt mỏi. Các loại núi cao tảng đá lớn cứ như mưa rơi bay tới, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, chấn động vô cùng. Thậm chí trên mặt đường trong lúc bất chợt xuất hiện một cái đại động cả ngàn trượng tu vi, vô số binh sĩ ầm ầm rơi xuống. Mọi việc cứ thế quấy rầy để cho đại quân của Đại Tây Thiên chật vật cực kỳ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ở trong quân, cao thủ cẩn thận phòng hộ, phía sau công kích mặc dù căn bản không có hiệu quả quá lớn, nhưng binh sĩ thủy chung là phải lo lắng phòng bị. Cùng nhau đi tới quả nhiên là sẽ sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc, phàm là có chút gió thổi cỏ lay cũng là lòng người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi trong suốt một ngày. Người trong lòng cơ hồ hỏng mất, vừa mới từ trên chiến trường thảm liệt triệt hạ được có mấy ngày, trong lòng bóng ma tử vong còn chưa kịp tản đi, buổi tối nhắm mắt lại dường như còn thấy thiên binh các đang xung phong liều chết. Ngàn vạn đồng đội chết ở nơi này, bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết, còn đang lo lắng có để lại di chứng tâm lý hay không. Không nghĩ tới chỗ này lại gặp phải tập kích. Nhưng mọi người trong lòng đều có chuẩn bị, tất cả cũng hiểu. Tập kích không chút nghi ngờ nào chính là cao thủ của Cố Độc Hành Đại Đế đến đây trả thù. Chuyện như vậy thực sự rất bình thường. Lúc trước trong vòng vài ngày đã gặp phải không dưới mấy trăm lần công kích tương tự. Mặc dù dĩ vãng công kích cũng không bằng hôm nay, nhưng ít nhiều gì cũng có một chút thói quen. Chết thì chết chứ sao, sống chỉ có thể nói là vận khí. Đối với người tập kích, năm phương hướng chẳng qua là quấy rối hai cái, mà địch nhân cũng không có cậy mạnh khinh suất, vừa thấy không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy. Về phần ba phương hướng khác thì dứt khoát chính là tung tích hoàn toàn không nắm được. Ngay cả là hai người gặp gỡ bản thân tất cả đều che mặt chiến đấu, hai người này thực lực thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải là đối phương không ham chiến thì chỉ sợ tất cả những người tao ngộ chiến cũng đều bỏ mạng trong tay hắn. Tất cả cao thủ tham dự chiến đấu trong lòng vẫn còn sợ hãi, thực lực của hai địch nhân này thực sự quá cường đại. Mặc dù lời không dám nói nhưng trong lòng riêng mình đều có suy đoán, bản thân gặp gỡ tên địch nhân này, thực lực sợ rằng không kém hơn Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ, thậm chí còn mạnh hơn. Hai người này không phải là Độc Hành Đại Đế, cùng Bố Lưu Tình lại xuất hiện cõi trần, phản công Đại Tây Thiên đấy chứ. Mặc dù biết rõ gần như là không thể nào, nhưng mọi người trong lòng xuất hiện một tầng bóng ma, tựa hồ thấy được hai cây kinh thiên tuyệt thế bảo kiếm, lấy xu thế xé gió mà vọt tới. Chỉ là vừa muốn nghĩ thì lưng đã đổ hết mồ hôi, cả người rét run. Lúc trước mấy trăm người vây công bị người ta, một chiêu hủy diệt đi một phần ba, thậm chí còn không kịp nhúc nhích để sử dụng binh khí. Hơn nữa những người bị hủy diệt cũng không thiếu, cao cấp thánh nhân cao thủ. Trước mắt đủ loại hiện tượng há có thể không để cho người ta sợ hãi. Người người trong lòng đều là sợ hãi, mẹ kiếp, lần sau gặp tập kích, chúng ta bị động ở trong doanh mà chờ. Ném tảng đá lớn thì đối phó tảng đá lớn, ném núi lớn thì đối phó với núi lớn, nhưng chết cũng không đi ra ngoài để chính diện đối phó với người ném đá. Đờ cầm ở nó, quá nguy hiểm rồi. Một đoàn hỗn loạn, Mạc Lệ Nhi đã lén lút tiến vào đại doanh. Lấy khả năng ẩn hình diệt tích của nàng du tẩu trong đại doanh vô cùng hỗn loạn, tự nhiên có thể nói là không cần tốn sức. Nhưng muốn trong sự hỗn loạn này tìm được chỗ của Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng vẫn là có chút khó khăn. Nàng đi từng doanh để kiểm tra, Mạc Lệ Nhi lựa chọn bài tra doanh trại cũng là lấy các doanh trung tâm. Có thể có Cuồng Kiếm Thiên Đế ở, hơn nữa phải có được ý tượng bảo vệ xâm nghiêm. Mạc Lệ Nhi liên tục tra xét mấy chục cái nhưng không thu hoạch được gì. Thời gian có hạn, cứ như vậy điều tra hiệu quả quá thấp. Mạc Lệ Nhi cuối cùng dứt khoát nhảy lên trời cao một đường bay đi, siêu tra. Rốt cuộc không sai biệt lắm, ở trong doanh phía trước nhất khí độ càng thấy xâm nghiêm, cùng các doanh khác là bất đồng thật nhiều. Mạc Lệ Nhi không khỏi vỗ đầu của mình, có thể vẫn theo tư duy ở trung tâm thiên làm sát thủ, tư duy theo quán tính, chung quy là do là ẩn hình, diệt tích lẻn vào, thật ra nên sớm lựa chọn siêu tra từ trên cao. Như vậy quả thực vừa xem liền hiểu ngay, nếu là sớm làm như thế chỉ sợ đã tìm được mục tiêu, thậm chí là đắc thủ quay về rồi không biết chừng. Thân thể Mạc Lệ Nhi như một trận gió vô thanh vô tức ở trên không trung rong chơi, xem xét các doanh trại. Ngô Giã Cuồng giờ phút này đang ở trong trướng bồng của mình điều tức. Lúc trước cùng Cố Độc Hành chiến đấu đối với hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Mặc dù dưới mắt phải hành quân gấp, Ngô Giã Cuồng đã hết sức vận công điều tức khôi phục tự thân tu vi, nhưng hiện tại vẫn còn suy yếu. Kiếm khí của Cố Độc Hành cho tới bây giờ vẫn còn trong cơ thể, không lúc nào dừng phá hư cơ thể hắn. Chỉ có thể cắn răng không nói ra, càng thêm không thể ra vẻ nửa điểm thống khổ. Hoàng giả tôn nghiêm nhất định hắn phải duy trì, hơn nữa còn phô trương trước sau như một. Đó cũng không phải là phô trương lãng phí mà để ổn định lòng quân. Muốn chế tạo giả tưởng là mọi sự đều do ta nắm giữ, hết thảy không cần phải lo. Cho nên hiện tại vị trí trướng bồng của hắn có thể nói là cấu tứ sáng tạo, uy nghiêm đường hoàng, giàu sang hoa lệ, hết thảy chưa chắc so với hoàng cung ở kinh thành đã kém hơn. Đường đường lớn nhất phương thiên đế thì điểm phô trương này vẫn còn phải có. Nơi Ngô Giã Cuồng ở đều là một mảnh yên tĩnh, thậm chí người nơi này cũng nghe không được nửa điểm thở dốc, chỉ có âm thanh của gió gào thét thổi qua, nhưng giống như thổi qua một mảnh đất trống. Nếu không phải cờ sĩ thỉnh thoảng bị trà sát soàn soạt thì sợ rằng có người từ bên cạnh đi qua sẽ không biết nơi này có vài chục vạn người. Chẳng qua là điểm này đã nói rõ đội nhân mã này tinh nhuệ cỡ nào, đã đến trình độ làm người ta kinh sợ. Bốn phía là tám vị thánh nhân đỉnh phong liên thủ, bày ra trận thần niệm phong tỏa. Ngô Giã Cuồng nếu như muốn xem xét phía ngoài chỉ cần thả thần niệm ra, đụng vào một người là có thể nghe tất cả động tĩnh ở ngoại giới, nhưng người phía ngoài sẽ tuyệt đối không thể nghe được động tĩnh trong lều, trừ phi là Ngô Giã Cuồng cho phép, mà Ngô Giã Cuồng tuyệt đối không cho phép chuyện này, đây chính là thói quen của hắn từ trước. Cuộc sống riêng tư của mình quyết không cho bất luận kẻ nào biết được, đây vốn là nhân chi thường tình, đối với Nhất Phương Thiên Đế yêu cầu càng cao hơn. Hiện tại hắn vừa mới vận công áp chế kiếm khí của Cố Độc Hành, cảm giác thân thể dễ chịu một chút, trong lòng mắng to Cố Độc Hành, đồng thời trong tay cũng đem một thanh kiếm ra đùa nghịch, chính là Hắc Long Kiếm. Hắc Long Kiếm này có thân thon dài, rõ ràng là sắc thái sáng ngời, nhưng khi mọi người nhìn vào trong mắt lại có cảm giác đầu tiên là màu đen. Đây là khi chế tạo đúc kiếm sư đặc biệt, suy nghĩ Lý Thú. Sở Dương mặc dù nhiều lần lấy đại lượng thiên tài địa bảo rèn kiếm, nhưng khi kiếm đúc ra thì tướng mạo chưa từng thay đổi. Chuôi kiếm nhìn như đầu rồng này rất đơn giản, mặc dù đơn giản nhưng bất luận kẻ nào nhìn vào trong nháy mắt sẽ lập tức giống như thấy được một con cự long, oai phong một cõi. Phần che tay chính là long chảo, chỉ là mơ hồ, hình dáng tồn tại nhưng một cách tự nhiên lại có vảy và móng tung bay, tràn đầy lãnh ngạo và bá khí. Mà chính cái loại mùi vị tràn đầy lãnh ngạo bá đạo này làm cho Ngô Giác Cuồng có cảm giác dị thường đột ngột, bởi vì đây là Cố Độc Hành cùng Hắc Long Kiếm kiếm tâm trong quá trình lâu dài trao đổi với nhau mà lây dính thêm ký tức của Cố Độc Hành. Loại cô độc lãnh ngạo khí chất này để cho Ngô Giác Cuồng cảm thấy bên trong thân thể của mình mơ hồ đau đớn, từng ngụm thở hổn hển. Thân kiếm thon dài, mũi kiếm thon dài, các loại cảm giác khát máu mơ hồ tỏa ra. Chẳng qua là Ngô Giác Cuồng trong mắt có sự tiếc nuối. Tiếc nuối là thanh kiếm này cũng không phải bản thân mình thu được, mà là ngày đó Thánh Quân một kích có thể hủy diệt cả Hắc Long Kiếm, mà Cố Độc Hành lúc đó vì bảo vệ kiếm đã chủ động để kiếm rời tay, mới khiến cho Hắc Long Kiếm bị động, rời khỏi bản thân. Nếu không, kết quả duy nhất sẽ chỉ là Hắc Long Kiếm đi trước một bước mà toái nát, hy sinh để bảo toàn Cố Độc Hành. Thực sự là một thanh cổ kim tuyệt thế thần binh. Ngô Giác Cuồng than thở một tiếng, lấy ra một thanh bội kiếm của mình. Hai tay cùng lúc quán trú lực lượng giống nhau cho hai cây kiếm và đồng thời huy động. Một đạo hàn quang hiện lên, hai thanh bảo kiếm hoàn toàn không có hoa giả đụng vào nhau. Thương! Một tiếng kiếm kêu rất nhỏ vang lên. Thanh kiếm do Ngô Giác Cuồng lấy ra sau bị cắt thành hai khúc, nửa trước rơi trên mặt đất, mà Hắc Long Kiếm thì lông tóc cũng không tổn hại. Hảo kiếm! Ngô Giác Cuồng từ đáy lòng than thở. Thanh kiếm hắn vừa mới lấy ra mặc dù không phải thần khí ở cửu trọng thiên khuyết, nhưng cũng tuyệt đối được coi là thần binh cấp bảo kiếm, có thể được nhất phương thiên đế cất giấu thì há có thể là phàm vật. Nhưng thần binh như vậy ở dưới Hắc Long Kiếm tuyệt thế phong duệ, như không có bất kỳ năng lực chống lại nào, lên tiếng đã gãy, thậm chí căn bản không cách nào để Hắc Long Kiếm chịu một chút xíu tổn thương. Hắc Long Kiếm tuyệt đối là một thanh kiếm ưu tú nhất mà Ngô Giác Cuồng từng thấy, điều này làm cho trong tim của hắn sự tham lam nổi lên. Tuyệt thế thần binh như vậy ai mà không muốn có. Hắn cau mày nhìn chăm chú vào Hắc Long Kiếm trong lòng nghi vấn. Vì sao Thánh Quân thu được thanh kiếm này nhưng không có lưu lại mà là đưa cho mình? Coi như là Duy Ngã Thánh Quân đối mặt với thần binh như vậy cũng hẳn là không có nửa điểm năng lực kháng cự mới đúng. Tại sao hắn không làm như vậy? Cái nghi vấn này ở trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Tâm thần hắn một lần nữa bị Hắc Long Kiếm chiếm cứ, mừng rỡ nhìn thanh kiếm này rốt cuộc rơi vào tay mình, đồng thời trong bụng cũng có chút do dự. Bởi vì Hắc Long Kiếm đã có đầy đủ kiếm hồn, mà kiếm hồn được tạo thành bởi Cố Độc Hành. Cố Độc Hành lấy tâm linh làm bạn với nó, lấy kiếm đảm bày ra, lấy thần hồn tẩm bổ, sớm chiều làm bạn với nhau, mà tạo thành kiếm hồn. Cho nên các kiếm hồn hoàn toàn trung thành với Cố Độc Hành, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nếu như Ngô Giác Cuồng muốn hoàn toàn đoạt lấy thanh kiếm này, nhất định hắn phải đạt được kiếm hồn cho phép. Có thể tưởng tượng, được muốn làm được điểm này nhất định phải chính diện, chiến thắng Nguyên kiếm chủ, cũng chính là ngay mặt đánh bại Cố Độc Hành. Điểm này đối với Ngô Giác Cuồng mà nói căn bản là không thể. Dĩ nhiên, Ngô Giác Cuồng cũng có thể lựa chọn tiêu diệt kiếm hồn, nhưng nếu muốn đem kiếm hồn xóa đi, cố nhiên có thể vĩnh viễn đoạt lấy thanh kiếm, không hề lo lắng bị cắn trả. Nhưng tầng thứ của thanh kiếm này sẽ tức thì bị hạ xuống, thoái hóa thành một thanh binh khí tầm thường. Duy nhất có thể giữ lại chỉ có sự sắc bén mà thôi, sẽ không có những chức năng thần dị khác. Tựa như một người mất đi tất cả linh trí sẽ biến thành một cỗ tẩu nhục. Cách làm như thế chẳng khác gì đã phá hủy đi một thanh thần binh. Đối với người yêu kiếm như mạng như Cuồng Kiếm Thiên Đế mà nói, điều này hiển nhiên không cách nào tiếp nhận được. Thở dài, Ngô Giác Cuồng bắt đầu, lần nữa nếm thử. Hắn sử dụng thần niệm chậm rãi tiến vào trường kiếm, lần nữa nếm thử việc mềm hóa kiếm hồn. Lấy thực lực của Ngô Giác Cuồng, muốn nhất cổ tác khí thu phục kiếm hồn là tuyệt không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn phương pháp mềm mại. Thương! Hắc Long Kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm ngâm tràn đầy tức giận, tựa hồ là giận dữ mà chống lại. Sau Ngô Giác Cuồng sử dụng thần niệm kéo dài mà đưa vào, thả ra hơi thở ấm áp tựa hồ trấn an, hoàn toàn không có bất kỳ ác niệm nào, thậm chí còn buông thả tim của mình ra, mở ra nội tâm với thái độ thẳng thắn thành thật nhất, tới tìm kiếm sự cho phép của Hắc Long Kiếm. Nhưng Hắc Long Kiếm lại toàn bộ không lĩnh tình, thân kiếm minh minh diệt diệt, phát ra một tiếng kháng cự, thương, thương. Ngô Giác Cuồng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm kiếm kêu đại biểu cho cái gì. Cút ngay, ta không muốn ngươi, mau cút. kiên quyết giống như Cố Độc Hành vẫn đang nắm giữ thanh kiếm này vậy. Theo Ngô Giác Cuồng sử dụng thần niệm kéo dài đưa vào, Hắc Long kiếm rốt cuộc nổi giận, hoàn toàn bộc phát, một cỗ hắc khí từ thân kiếm ngưng tụ, một đầu hắc long nho nhỏ trống rỗng hiện lên. Tiểu hắc long này trong mắt bắn ra sự tức giận cùng cừu hận, nhưng ngay sau đó một tiếng rít lên, hóa thành kiếm khí sắc bén lóe lên vọt tới. Phục. Ngô Giác Cuồng tức thì thu hồi thần niệm, lắc mình lui về phía sau. Mới vừa rồi một đạo kiếm khí này cũng không phải là cường đại, thậm chí còn không đủ để phá vỡ hộ thân tu vi của Ngô Giã Cuồng, nhưng có thể đem thần niệm của hắn một kiếm chặt đứt. Nhìn một con hắc long nho nhỏ rung đùi đắc ý, thắng lợi quay về thân kiếm, rất có chút dương dương tự đắc, Ngô Giã Cuồng hoàn toàn không có biện pháp. Một mạch không thu phục được, từ từ mềm hóa cũng không được, đây nói rõ là cứng mềm đều không ăn, chính là một thanh kiếm mà lại khó đối phó như vậy. Hắn nhíu mày buồn rầu nói, chẳng lẽ phải hủy diệt đi sao, hủy diệt cái thành hãn thế thần binh này sao? Mạc Lệ Nhi lặng lẽ từ trên cao tiếp cận cây lều, trong nháy mắt cảm thấy tinh thần phong tỏa của mấy vị thánh nhân cao cấp. Mình nếu muốn mạnh mẽ đột phá phong tỏa này tiến vào cũng làm được, nhưng nếu muốn không kinh động đến những người này mà lặng lẽ lẻn vào, cũng là trăm triệu lần khó làm. Mạc Lệ Nhi cẩn thận quan sát thần niệm phong tỏa phía dưới, tích cực nghĩ biện pháp. Ngay cả là cơ hội xa vời thì cũng muốn làm ra vạn phần cố gắng, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định trong chướng bồng này tất nhiên chính là Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giã Cuồng, đây đã là chuyện không thể nghi ngờ. Tin tưởng trừ Cuồng Kiếm Thiên Đế ra thì ở phe Đại Tây Thiên Chính Phủ không có bất kỳ người nào có tư cách để cho 8 vị thánh nhân đỉnh cao giữ cửa cho mình. Nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng là ta làm thế nào đi vào đây, còn muốn không kinh động tới bất luận kẻ nào mà lẻn vào. Nếu là ngay cả đi vào cũng không thể thì còn trộm kiếm kiểu gì? Thanh âm ùng vàng ở phương xa vẫn chưa dứt, đó là đám người Đồng Vô Thương đang chế tạo hỗn loạn. Đám người Đồng Vô Thương lần này gây ra hỗn loạn khá lớn, Mạc Vân Thiên Tam Đại thất tình hộ vệ nghiêm khắc, dựa theo yêu cầu của Mạc Lệ Nhi cẩn thận mà làm việc, liên tục chế tạo, nhưng Thủy Chung không bại lộ hành tung. Mà Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh hai vị thiên đế đại nhân này, nào chỉ gây ra hỗn loạn căn bản là làm cho hả giận. Che mặt gây ra hỗn loạn chốc lát rồi cũng thức thời triển khai chính diện đánh lén, đại lực phát tiết trong thời gian ngắn. Thế thực lực của hai người bọn họ, nhất là sau khi trải qua đối chiến với phân thân của Thánh Quân, cùng với được Sở Dương chỉ điểm về đạo, tu vi đã có tiến cảnh tương đối, đơn thuần bàn về cảnh giới mà nói chỉ sợ đã ở trên Ngô Giã Cuồng và Cố Độc Hành. Cho dù Ngô Giã Cuồng tự mình ra mặt ứng đối cũng chưa chắc ứng phó được bất kỳ người nào trong đó, bọn họ như vậy chính diện triển khai đánh lén, đám binh sĩ Đại Tây Thiên còn tốt được sao? Tuy nhiên cuối cùng bọn họ coi như còn nhớ yêu cầu của Mạc Lệ Nhi không có triển khai giết chóc trên phạm vi lớn. Nếu như bọn hắn chính xác không hề kiên kỵ gì mà triển khai giết chóc thì người chết sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cho dù Ngô Giác Cuồng tự mình ra mặt ứng đối cũng chưa chắc ứng phó được bất kỳ người nào. Dĩ nhiên hiện tại không rõ Thánh Quân ở đâu, tùy tiện triển khai toàn bộ thực lực có thể đưa tới thế lực của Thánh Quân, như vậy chẳng những chân chính là đánh rắn động cỏ, thậm chí còn mang tới họa sát thân, cho nên ẩn giấu thực lực là rất cần thiết. Trước mắt vẫn phải lấy việc chế tạo thế cục hỗn loạn là điều kiện tiên quyết yểm hộ cho hành động của Mạc Lệ Nhi. Nhưng những thứ hỗn loạn này đối với binh sĩ tầm thường hoặc là kêu khổ thấu trời, nhưng đối với cao thủ canh giữ ở chỗ Cuồng Kiếm Thiên Đế mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa nào, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bọn họ tựa hồ là người điếc kẻ mù, căn bản không nghe được, không nhìn thấy. Đối với đại quân hỗn loạn họ làm như không biết, căn bản sẽ không thay đổi một chút xíu phương vị nào. Mạc Lệ Nhi ở sau khăn che mặt cười trộm, lông mày kẻ đen cau lại, trong nháy mắt đã suy nghĩ không dưới 7-80 biện pháp, nhưng lại cảm thấy không có cái nào thực sự hữu dụng, dưới mắt chỉ có tiếp tục chờ đợi, đợi chuyển cơ xuất hiện. Nàng đang tự châm trước suy nghĩ, trong lúc bất chợt một tiếng kiếm kêu từ phía dưới truyền lên. Trong lều hết thảy động tĩnh cũng bị thần niệm của thánh nhân phong tỏa, vốn không nên truyền ra bất cứ thanh âm gì, nhưng một tiếng kiếm kêu này lại tựa hồ xuyên thấu qua linh hồn chi âm từ trong thần niệm phong tỏa mà vọng ra ngoài. Mạc Lệ Nhi tâm niệm vừa động nhất thời không hề do dự nữa. Một tiếng kiếm kêu làm cho nàng nảy sinh trực giác, đó là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, hơn nữa hẳn là Ngô Giã Cuồng đang thử giải trừ thần hồn của Cố Độc Hành trong thanh kiếm. Cũng chỉ có đồ vật có thiên linh tính bực này mới có thể xông phá thần niệm phong tỏa mà phát ra âm thanh. Thanh âm kiếm kêu cực kỳ tức giận để cho Mạc Lệ Nhi trực tiếp không lo lắng. Tìm được Hắc Long kiếm rồi thì có thể tìm được Cố Độc Hành, bởi vì có kiếm hồn chỉ dẫn, nhưng nếu kiếm hồn bị phá hư thì đó mới là mỏ kim đáy biển. Thân thể vừa động, lặng yên không một tiếng động từ trên cao ngàn trượng mà lao xuống. Giờ phút này Mạc Lệ Nhi như một làn gió, ở trong bóng đêm khôn cùng nàng tựa một ngôi sao băng, vụt xuống. Ngô Giã Cuồng cầm Hắc Long kiếm trong tay, lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ không muốn buông bỏ. Mới vừa rồi kiếm hồn hoàn toàn chính là biểu hiện ra khí tức thả gãy mà không cong, trung thần không thờ hai chủ, kiếm tự nhiên cũng chọn chủ. Thu phục, thủ đoạn mềm hóa, Ngô Giá Cuồng đều đã thử qua và hết thảy không được. Mà nếu muốn thay đổi tình huống như thế, trừ phi có độc hành, đích xác là đã chết. Nhưng đáng tiếc chính là kể từ khi nhận được Hắc Long Kiếm, Ngô Giá Cuồng cũng biết có độc hành còn chưa chết. Lý do rất đơn giản, nếu có độc hành đã chết thì linh hồn kiếm cùng với hắn đồng một nhịp thở, nhất định sẽ xảy ra ảnh hưởng. Cũng không phải là không muốn dựa vào Hắc Long Kiếm cảm ứng mà chỉ dẫn đi tìm cố độc hành, nhưng Ngô Giá Cuồng rất nhanh thất vọng. Hắc Long Kiếm hoàn toàn không nghe bản thân chỉ huy, hơn nữa còn đối xử với bản thân hắn như kẻ thù. Trừ chống cự Ngô Giá Cuồng và Mạt Sát Gia thì chính là lẳng lặng, cái gì cũng không làm. Đi ra ngoài dạo một vòng cũng căn bản không đạt được gì, hoàn toàn không hợp tác, làm sao tìm được cố độc hành đây? Nếu thực sự có quyết định này, Ngô Giác Cuồng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Hắc Long Kiếm không chỉ là sẽ không trợ giúp việc tìm kiếm cố độc hành, thậm chí có thể đem mình dẫn tới đại bản doanh của thiên binh các khác để mà giết chết bản thân. Ngô Giác Cuồng không thể làm gì mà thở dài, muốn đem Hắc Long Kiếm thu lại, thật muốn mạt sát Hắc Long Kiếm hồn, Ngô Giác Cuồng lại không bỏ được. Nhưng vừa lúc đó biến cố đột nhiên phát sinh, trong lúc bất chợt thiên diêu địa động, Ngô Giác Cuồng không khỏi chấn động. Mạc Lệ Nhi cả người giống như sao băng rơi xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp xúc tới cái lưới thần niệm phong tỏa của thánh nhân, cũng trước tiên phá tan phong tỏa, oanh một tiếng xông vào lều vải. Các cao thủ bên ngoài chịu trách nhiệm phòng hộ chỉ cảm giác được thần hồn đột nhiên chấn động, thần niệm phong tỏa khổ tâm bày ra, trước tiên bị người ta dùng phương pháp dã man mạnh mẽ xông phá, bản thân mấy người đều không ngoại lệ thần niệm tổn hại, mọi người không hẹn cùng kinh. Rối rít nhảy lên, nhưng sau đó phát hiện ra một đạo thân ảnh sớm đã xông vào trong lều. Trước sau mặc dù chỉ trong nháy mắt quang cảnh nhưng đã có người tiến vào. Hộ giá, mấy người cùng ôm tâm tư một loạt xông vào. Bốn phía bọn hộ vệ cũng đồng thời cảnh giác, cả doanh trại rối loạn cả lên. Đây vốn là khu vực yên tĩnh nhất thì nay cũng đã rối loạn rồi. Ngô Giác Cuồng ngón tay vừa vặn đụng đến chuôi Hắc Long Kiếm thì đỉnh lều đột nhiên sụp xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu. Sau đó một cỗ kình phong bén nhọn lao về phía bản thân. Ngô Giác Cuồng theo bản năng lui về sau, cổ tay run lên, trường kiếm tùy thân đã phát ra vạn đạo kim quang, cường địch. Chỉ là một kiếm đã làm cho hắn cảm giác được cái địch nhân này tu vi tuyệt đối không thua kém mình, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng, phải toàn lực ứng phó. Nếu lúc này kiên trì dùng Hắc Long Kiếm đối địch, Hắc Long Kiếm đang cùng mình lục đục, một khi phát động cắn trả đối với mình tạo thành quấy nhiễu, vậy thì coi như tự tìm đường chết. Ngô Giác Cuồng trải qua biến cố trong nháy mắt đã đưa ra kết luận. Cho nên hắn trước tiên lựa chọn phương pháp chính xác nhất là nghênh địch, từ bỏ Hắc Long Kiếm. Tùy thân trường kiếm trong phút chốc vào tay, vạn đạo kim quang xông ra, cũng tấn công đối thủ, công thủ nhiều mặt. Trước tiên đem mình vào thế bất bại. Nơi này là địa bàn của mình, chỉ cần chống đỡ được chút thời gian, hộ vệ phía ngoài sẽ chen chúc mà vào. Cho dù người này có thực lực kinh người, không thua kém gì mình, thì cũng không thể uy hiếp tới mình được. Oanh một tiếng, cả tòa lều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tựa hồ có một quả bom nổ ra ở trung tâm. Tất cả đồ đạc không ngoài dự tính toàn bộ biến thành sợi bông bay tung ra bên ngoài. Một đạo thân ảnh như có như không lặng lẽ phát ra vô số đạo hàn quang. Một thanh âm trầm thấp rét lạnh nói, Ngô Giá Cuồng, tử kỳ của ngươi đã đến. Hàn quang bay múa trong nháy mắt bao phủ cuồng kiếm thiên đế. Ngô Giá Cuồng mặc dù kinh nhưng không loạn, cười lạnh nói, trường, chưa chắc. Trường kiếm mở ra toàn lực phòng ngự càng thêm cẩn thận, đinh đương. Thân thể Ngô Giá Cuồng khẽ run lên lui về sau. Đối phương sử dụng ám khí từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không sót chỗ nào, mỗi mũi ám khí xen lẫn với lực lượng mạnh mẽ. Ngô Giác Cuồng thì trọng thương chưa lành, lúc trước đánh với cố độc hành một trận, nguyên khí đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Chợt phải đối mặt với cường giả bực này đối bính thì tuyệt không khôn ngoan. Huống chi viện binh đã đến, cần gì phải liều mạng, toàn lực phòng ngự mới là thượng sách. Mà Ngô Giác Cuồng cũng là trong lòng thất kinh, đối phương sát ý không thèm che giấu chút nào, xem ra lần này chính là vì hành thích bản thân mà đến. Sát thủ xuất quỷ nhập thần như vậy quả nhiên là khó lòng phòng bị. Ngô Giác Cuồng thủy chung là nhân vật trong cửu đế nhất hậu, thực lực cũng không vừa, mặc dù trọng thương chưa lành, Mạc Lệ Nhi vừa rồi cũng đánh bất ngờ, nhưng trong khoảnh khắc vẫn không đột phá được phòng tuyến trọng yếu. Phía ngoài tám vị thánh nhân đã tới, đồng thời giống giận đồng loạt ra tay. Bọn côn đồ chuột nhất đến mà nhận lấy cái chết. Thân ảnh nhỏ gầy cười khẩy một tiếng đột nhiên vẫy tay, Hắc Long Kiếm vui mừng kêu lên rồi tự động rơi vào tay người kia, tựa hồ tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Kiếm quang chợt lóe lên, các loại hàn quang phô thiên cái địa tràn ra. Công kích của tám vị thánh nhân đỉnh phong trong nháy mắt ập tới. Người nọ hiển nhiên đã không kịp né tránh, buộc phải hung hăng va chạm một kích. Muộn hành nhất thưởng, một ngụm máu tươi phun ra rồi hàn quang hướng Ngô Giác Cuồng lao tới. Tám đại cao thủ dắt tay nhau xuất kích cũng không vừa. Người nọ mặc dù đã đến trình độ cửu đế nhất hậu, nhưng đồng thời bị tám đại cao thủ hợp lực một kích vẫn bị đả thương. Nhưng người nọ không lùi mà còn lao về phía Ngô Giã Cuồng tấn công. Ngô Giã Cuồng, hôm nay ta cho dù có chết, cũng phải có người chôn cùng. Ngô Giã Cuồng thân thể bay ngược lại lạnh lùng thốt lên, bằng vào người cũng xứng sao. Nhưng đang khi hắn lui thân về sau trong nháy mắt, tất cả mọi người cho là người áo đen kia nhất định sẽ triển khai tấn công mạnh mẽ. Tám vị thánh nhân đỉnh đã làm tốt chuẩn bị để ngăn chặn phòng ngự. Tuy nhiên Hắc Y Nhân lại chợt phóng lên cao, từ cấp tốc lao vào đến phi thân mà lên, trong quá trình này tuyệt đối không hề có nửa điểm miễn cưỡng hay dừng lại. Trong chớp mắt người này đã xông lên trăm trượng trời cao, nháy mắt tính thoát khỏi phạm vi thần thức của chín đại cao thủ đối phương. Hỏng bét, gia hỏa này mục tiêu thật ra là Hắc Long Kiếm. Chuyện cho tới bây giờ mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ. Trong chuyện này thì Ngô Giã Cuồng là trong lòng hối hận nhất, bản thân thực sự là cẩn thận quá mức. Từ chuyện mới vừa rồi Hắc Long Kiếm tự nguyện rơi vào tay người kia, bản thân nên phát hiện ra người kia cùng Hắc Long Kiếm có quan hệ sâu xa. Hơn nữa người ta thực lực tuy mạnh nhưng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn lấy mạng mình được. Nhất thời cẩn thận quá cho nên đã đưa đến một loạt những phòng bị đồng loạt, hiển nhiên đã để người ta cao xa viễn độn. Ngô Giã Cuồng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào ngăn hắn lại. Sau khi hạ lệnh một tiếng, Ngô Giã Cuồng cũng phi thân lao ra, vô số thân ảnh đồng thời phóng lên truy kích. Giờ khắc này thần thức có khóa hay không cũng không trọng yếu, các kỳ nhân bay lên như diều gặp gió, mục tiêu rõ ràng, mắt thường cũng có thể trông thấy. Ở quanh chướng bồng của Ngô Giã Cuồng chính là doanh trại thân tín của gã, từ trước đến giờ nghiêm chỉnh huấn luyện. Người có thể có tư cách trúng cử vào thân binh doanh này đều là cao thủ. Thời khắc Hắc Y thân ảnh vọt lên, trong nháy mắt vô số ám khí như châu chấu bao phủ cả bầu trời mà lao lên theo. Công kích phạm vi lớn như vậy vô luận kẻ nào cũng không tránh được. Ngoài ra còn có ít nhất 100 cao thủ cũng lao lên, từ bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay. Tin tưởng người trộm kiếm coi như hóa thành phi điểu thú cũng tuyệt đối không bay ra được. Mạc Lệ Nhi đối mặt với vô số tập kích lộn xộn cũng không sợ hãi, nàng thét dài một tiếng, ói ra một ngụm chọc khí. Trong lúc bất chợt bạch quang chợt động, vô ảnh vô tung, Noãn Ngọc Tuyết kiếm bồng bềnh xuất hiện. Ở phía dưới chỉ thấy tay nàng vung lên, ám khí đầy trời không giải thích được, tất cả đều bị cắt đứt. Cái này còn chưa tính, ám khí đầy trời còn theo một kiếm này vung lên, toàn bộ chỉnh tề đổi hướng, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng xuống dưới, từ đâu tới thì trở về chỗ đó. Trong một cái chớp mắt giống như trên không trung đột nhiên có cơn mưa ám khí vậy, phốc phốc, ở phía dưới đều là một mảnh thanh âm thê thảm liên miên không dứt. Đám người vây công người người cũng là trong lòng rùng mình, người này lại là cao thủ ở cấp cửu đế nhất hậu, từ dạng cao thủ như vậy người khác tuyệt không có tạo thành được công kích sắc bén như thế. Chẳng qua cho dù đối phương thực sự là nhân vật cửu đế nhất hậu, nhưng nhân lực có khi có hạn, dưới tình huống như vậy đồng thời phải đối mặt với nhiều người như thế, tin tưởng người cũng không chiếm được chỗ tốt. Công kích đồng thời tới người, Mạc Lệ Nhi lần này cũng là kêu lên một tiếng, đột nhiên triệt hồi toàn thân phòng hộ, hóa thành lực đẩy tập trung ở dưới chân, thân thể nàng xoay tròn, cả người thoáng cái như hóa thành một đạo long quyển phong cuốn ra ngoài. Ô, mấy trăm cao thủ công kích đồng thời hết lực đánh tới. Kinh khí khôn cùng đem trọn cả không gian đánh thành mảnh nhỏ, nhưng Mạc Lệ Nhi biến thành long quyển phong cũng là mài bớt. Tiêu hao lực lượng đem kinh khí của mấy trăm đạo công kích ma diệt đi 7-8 phần 10, nhưng lực lượng còn thừa lại vẫn đánh trúng mục tiêu là nàng. Mạc Lệ Nhi trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cả người cũng mượn kinh lực này mà bay lên như một tia lưu quang, tông tắp thẳng tắp lên thiên không. Giờ khắc này mỗi người cũng là trơ mắt nhìn Hắc Y thân ảnh phá tan tầng mây trắng phía chân trời mà biến mất. Cơ hồ đồng thời một đạo kiếm quang bắn tới chỗ Mạc Lệ Nhi vừa rồi đứng rồi xuyên qua, đem không gian phá thành mảnh nhỏ. Đây là công kích của Cuồng Kiếm Thiên Đế vừa đuổi tới. Thời điểm cùng lúc Mạc Lệ Nhi rời khỏi, xê xích tuyệt đối không tới một nháy mắt. Mạc Lệ Nhi hóa thành long quyển phong liều mạng bị thương, cũng muốn lợi dụng công kích mà rời khỏi đây. Thì ra là vậy, bởi vì Cuồng Kiếm Ngô Giã Cuồng tỉnh ngộ, hơn nữa lần này gia nhập vòng chiến, nếu thực sự bị vây công cuộc chiến này Mạc Lệ Nhi chỉ sợ là không có bất kỳ may mắn nào. Một người Ngô Giã Cuồng đã đủ để chiến đấu với nàng. Cao thủ của hắn hoàn toàn có thể thong dong đem bản thân mình sinh sôi mài cho tới chết, cho nên Mạc Lệ Nhi phải quyết định thật nhanh, tức thì là viễn độn ngàn dặm. Lúc đến vô ảnh, lúc đi vô tung, một kích đắc thủ thì biến mất, chính là phong thái điển hình của sát thủ bậc thầy. Chuyện đó phát sinh, nói thì dài dòng, kỳ thực xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn. Từ khi Mạc Lệ Nhi lao xuống tiến vào lều bức lui Ngô Giã Cuồng, cướp lấy Hắc Long Kiếm sau đó rời đi, cả quá trình cũng toàn bộ chỉ trong nửa hơi thở. Giờ phút này Mạc Lệ Nhi đã bỏ đi không một dấu vết, mà nơi này chiến ý còn chưa biến mất hoàn toàn. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Giá Cuồng gắt gao nhìn theo phương hướng Mạc Lệ Nhi rời khỏi, sự phẫn nộ trong lòng cơ hồ muốn là dấy lên ngất trời đại hỏa. Binh khí tốt vừa mới tới tay, quý trọng vạn phần như bảo bối, dường như còn chưa cầm ấm tay, đã như vậy mà biến mất, thậm chí còn không biết người xuất thủ là ai. Đồng thời cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên, dường như cho tới bây giờ cũng chưa có lần nào giống như hôm nay, tử vong đến gần như vậy. Cho dù trước đó đối chiến với Cố Độc Hành, mặc dù khi đó hai bên xu thế đã là trong sáng, nhưng còn chưa đến mức có thể tức thì đưa nhau vào tử địa, cũng chưa từng có bất kỳ một lần nào địch nhân đã đến trên đỉnh đầu mà bản nhân còn không phát giác ra. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Trong thiên địa lại có sát thủ đáng sợ như thế? Bị sát thủ như vậy nhìn chăm chú thì bản thân sau này có thể ngủ yên được sao? Ngô Giá Cuồng cảm nhận được một chuyện, nếu mới vừa rồi người áo đen kia mục đích chân thật là mình chứ không phải là thanh kiếm mà là tới ám sát mình. Chỉ cần hắn chịu giao ra giá cao, như vậy bản thân rất có thể hiện tại đã là một cỗ thi thể, hồn phi phách tán. Nếu là thời điểm thực lực của mình hoàn hảo, đối phương có lẽ không cần mạng của mình, hoặc có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại chính mình bị Cố Độc Hành đả thương, đối phương tuyệt đối có thực lực để giết chết bản thân. Mặc dù cuối cùng mình có thể phản kích làm cho đối phương trọng thương, do đó để cho hộ vệ liên thủ vây sát, giết chết sát thủ này. Nhưng lúc đó thì bản thân khẳng định cũng đã chết, đã sớm chết rồi. Một khi như vậy thì hết thảy mọi chuyện phía sau không còn ý nghĩa. Cái người áo đen bịt mặt này rốt cuộc là người nào? Ngô Giá Cuồng cau mày sắc mặt âm trầm nói, ở trong thiên hạ lúc nào lại có thêm nhiều siêu cấp cao thủ như vậy, đây là tại sao? Vô số nghi vấn để cho Ngô Giá Cuồng trong lòng rối loạn. Đúng vậy, trước đó ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết số lượng người đạt tới đỉnh cao, tổng cộng chỉ có mấy người, Cửu Đế Nhất Hậu, Duy Ngã Thánh Quân. Có lẽ còn một số ít cường giả giấu giếm không biết tên, nhưng những cao thủ lánh đời như vậy đã lựa chọn tỷ thế mà còn ẩn tàng sâu như thế thì sẽ tiếp tục giấu giếm xuống, không đủ gây ra sợ hãi. Nhưng kể từ khi Nguyên Tiên Hạn đền tội, cái tổ chức Thiên Binh Các không giải thích được lục tục xuất hiện ở các thiên địa, rồi cao thủ đỉnh cấp giống như rau cải trắng vậy, đúng là hạ giá bán đầy đường. Người này nối tiếp người kia xuất hiện, người sau so với người trước càng kinh khủng hơn. Cố Độc Hành đã là thiếu niên cao thủ mà bản thân bình sinh mới thấy, thực lực càng mạnh hơn mình. Ngày hôm nay tiếp xúc với người áo đen này, thời gian tiếp xúc mặc dù rất ngắn, nhưng hắc y nhân này mang đến sự uy hiếp đối với mình, cơ hồ áp đảo cả Cố Độc Hành. Bản thân chống lại Cố Độc Hành hoặc là không tránh khỏi bị thua nhưng vẫn có cơ hội toàn thân trở lui. Nhưng đối với hắc y nhân hôm nay, bản thân cố nhiên có cơ hội lưỡng bại câu thương, chết chung là nhất định, nhưng là cùng chết, chứ mình không sống nổi. Cho nên Ngô Giá Cuồng đối với Mạc Lệ Nhi còn kiêng kỵ hơn cả Cố Độc Hành. Còn mẹ nó chứ, coi như mọc lên như nấm thì cũng không nên mọc nhanh như vậy. Nhiều như vậy, Ngô Giá Cuồng có chút tức giận mà mắng. Phương xa lại có tiếng thét dài truyền tới, mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, ai nấy cũng là áo đen che mặt. Chỉ là vừa xuất hiện một cỗ khí tức cường đại chưa từng có bao phủ cả đại doanh. Tất cả đại Tây Thiên cao thủ đều hoảng sợ kinh hãi, cao thủ đỉnh cấp, lại là cao thủ đỉnh cấp, tại sao có nhiều như vậy? Là chúng ta đang nằm mơ hay thế giới này đã điên cuồng rồi? Một âm thanh hùng tráng nói, Ngô Giá Cuồng, tối nay tạm thời tha cho ngươi một mạng chó, ngày sau để cho Cố Độc Hành đích thân rửa nhục, chặt cái đầu chó của ngươi xuống làm cây bô, ha ha. Theo một tiếng cười to, mấy bóng người trên không trung lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Mọi người hoàn toàn không kịp đuổi theo. Mấy người này hẳn chính là huynh đệ của Cố Độc Hành. Ngô Giá Cuồng ánh mắt thâm trầm trong lòng suy tư. Có lẽ là xuất hiện ở các phương thiên địa khác, được các thiên đế mới khác cử đến. Hử, muốn nhất thống Cửu Trọng Thiên Khuyết sao? Nơi nào dễ dàng như vậy? Cho dù ta đáp ứng, người nọ cũng sẽ không đáp ứng. Ngô Giá Cuồng nhất niệm chưa dứt thì một đạo cầu vồng đột ngột xuất hiện. Cầu vồng này thu liễm lại rồi Thánh Quân xuất hiện trước mặt Ngô Giá Cuồng. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Còn có khí tức của nhiều cao thủ như vậy? Thánh Quân bệ hạ, mọi người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Mới vừa rồi có một sát thủ đến đây ám sát ta không được, hắn cũng nhân cơ hội đánh cắp hắc long kiếm của Cố Độc Hành, Ngô Giá Cuồng nói. Nga, Thánh Quân ánh mắt chợt lóe lên, hắc long kiếm quả thực bị đánh cắp rồi sao? Dạ, Ngô Giá Cuồng xấu hổ đỏ bừng mặt mà nói, quả thật bị đánh cắp. Như vậy nói cách khác, Thánh Quân bệ hạ cho tới bây giờ cũng không tin tưởng là mình có thể thực sự giữ được hắc long kiếm. Là một đời thiên đế lại bị người ta xem nhẹ như thế, nhưng hết lần này tới lần khác đã bị đoán đúng. Cái nhận chi này, cùng với sự thật hiển nhiên để cho Ngô Giá Cuồng không đất dung thân, Ngay cả người nói lời này là thánh quân, Ngô Giã Cuồng cũng cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Là chuyện tốt, thánh quân thản nhiên nói. Ngày đó ta lấy được Hắc Long kiếm, vì sao không để bản thân cầm mà đưa cho ngươi, liền chính là vì hôm nay. Hôm nay kiếm rốt cuộc bị đánh cắp, cũng để cho một tảng đá lớn cuối cùng trong lòng ta hạ xuống. Rất tốt, vô cùng tốt. Ngô Giác Cuồng cẩn thận lặp lại lời của thánh quân mà không khỏi có chút khó tin ngẩng đầu lên. Thánh quân bệ hạ một mực chờ đợi Hắc Long kiếm bị đánh cắp ư? Đương nhiên, thánh quân trong cặp mắt lạnh lùng chậm rãi nói, Hắc Long kiếm nếu không bị nghịch tặc đồng đảng đánh cắp, chúng ta phải đi đâu tìm kiếm Cố Độc Hành mà giết chết hắn, trông cậy vào đám thủ hạ bất lực của ngươi sao? Chẳng lẽ Ngô Giác Cuồng vừa mừng vừa sợ, thánh quân bệ hạ trên Hắc Long kiếm đã lưu lại thần thức. Thánh quân nhàn nhạt cười không nói gì, chỉ còn lại phong thái thong dong, một bộ như mọi sự đều nắm trong lòng bàn tay. Nhiều lần chiến đấu dù chỉ có Cố Độc Hành đánh một trận, mặc dù là ngắn ngủi, mặc dù Cố Độc Hành không địch lại, tức thì trọng thương, nhưng thánh quân cũng cảm thấy một cỗ nguy cơ. Cố Độc Hành nếu trưởng thành lên nữa, phán đoán vô cùng có khả năng sẽ tạo thành mối uy hiếp đối đầu với mình. Cố Độc Hành cực kỳ nguy hiểm, loại uy hiếp này cảm giác thậm chí vượt qua cả Tuyết Lệ Hàn và Tử Hào. Đây là dự cảm của thánh quân. Mà thánh quân thì chưa bao giờ hoài nghi dự cảm của mình. Ban đầu Tử Hào kinh thải tuyệt diễm như vậy, Tuyết Lệ Hàn uy bá thiên hạ bực nào, nhưng thánh quân mặc dù cũng cảm thấy uy hiếp, lại thủy chung không có cảm giác sinh tử nguy cơ. Nhưng đối mặt với Cố Độc Hành cùng Hắc Long kiếm của hắn, trong nháy mắt rõ ràng cảm nhận được, mà cảm giác như vậy để cho thánh quân trăm triệu lần không thể nhẫn nhịn. Dung thứ, Hắc Long kiếm ở trong tay ta, bọn họ tìm không được ta, hơn nữa cũng không dám tới trộm. Nhưng ở trong tay ngươi vậy thì không giống, bọn chúng sẽ chả coi ngươi vào đâu, bởi vì ngươi chẳng qua là... Thánh quân nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Thánh quân sở dĩ nói ra lời này bởi vì tự giác mưu kế như ý, hắn cần một thính giả tới để chia sẻ. Nhưng chỉ nói được một nửa đã dừng lại là bởi vì thánh quân thấy được thần sắc Ngô Giác Cuồng trở nên hết sức khó coi, một mảng xanh mét. Bọn họ không dám chọc tới ngươi, thánh quân, nhưng Ngô Giác Cuồng ta chẳng lẽ chính là kẻ mặc cho người trà sát, vo tròn xẹp méo sao? Nhất là thánh quân chưa nói xong câu cuối là càng làm Ngô Giác Cuồng suýt học máu. Bởi vì ngươi chẳng qua là cái gì? Ngô Giác Cuồng trong lòng tức giận mắng, ta chỉ là bố mày, mẹ mày, là ông nội của mày. Ngươi không được vũ nhục người khác như vậy, lão tử nói thế nào cũng là nhất phương thiên đế. Nhưng ngoài mặt Ngô Giác Cuồng dĩ nhiên cái gì cũng không dám biểu hiện ra, xác thực một điểm mà nói là không dám biểu hiện ra. Thánh quân rất không đúng lúc thu hồi lời này, thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải thay đổi đối sách, ra lệnh cho Đại Tây Thiên, chỉ cần nhìn thấy người thiên binh các thì sát bất luận vật. Hà giang giết là một vạn, không thể bỏ qua một người, không chấp nhận bất kỳ một hình thức đầu hàng nào, sau đó cả phiến thiên địa đều động viên, toàn diện tiễu sát thiên binh các Dư Nguyệt. Ngô Giã Cuồng có phải không vui hay không, trong mắt thắng quân không đáng để trong lòng, huống chi mình không phải đã rất chiếu cố tâm tình của hắn sao, không có đem nửa câu còn lại nói nốt ra. Ta thật sự là một người quan tâm thủ hạ, cho dù đối tượng chỉ là một con chó rách. Duy Ngã Thánh Quân trong lòng nghĩ thế. Dạ, Ngô Giã Cuồng hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp ứng, Thánh Quân thì đã rời đi. Mà sau khi Thánh Quân rời khỏi, tính tình Ngô Giã Cuồng cũng trở nên vô cùng không tốt, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hoặc phải nói khi Thánh Quân còn đang ở đó, tính tình của Cuồng Kiếm Thiên Đế cũng đã vô cùng không xong, chỉ bất quá khi đó không dám biểu lộ ra mà thôi. Giờ phút này Thánh Quân đi rồi, nơi này hắn là lớn nhất, tự nhiên không cần che giấu điều gì, cho nên nói làm chó cũng là một môn kỹ thuật, chịu đựng sự thật không bình thường. Ở dưới loại tình huống này không ai dám nói gì, vì hiện tại Ngô Giã Cuồng chính là một thùng thuốc nổ, người nào đụng tới sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Ngô Giã Cuồng trong lòng đích xác vô cùng không thoải mái, khó nói lên được sự buồn bực. Loại buồn bực này làm cho hắn muốn giết người. Mà người muốn giết tuyệt đối không phải Cố Độc Hành, cũng không phải người vừa mới đánh cắp Hắc Long kiếm, mà là cái vị Duy Ngã Thánh Quân vừa mới rời đi kia. Chưa từng có bất cứ lúc nào Ngô Giác Cuồng lại cảm giác mình bị khinh thị đến vậy. Bố mày cũng là nhân vật trong cửu đế nhất hậu đây, ta cũng là đỉnh cao cường giả đây. Vì sao ở trong mắt Vân Thượng Nhân ngươi, ta chỉ là công cụ dụ địch cho ngươi, chỉ là một cái thủ đoạn dụ địch mà thôi. Ngô Giác Cuồng trong lòng như có lửa, hơn nữa áp dụng như vậy chỉ có thể lợi dụng sự bất lực của ta, hiển lộ rõ ràng sự bất lực của ta, còn mẹ nó. Ngô Giác Cuồng cảm giác tự ái của mình đã bị phóng xa trên mặt đất, rồi hung hăng chà đạp, thương tích đầy mình, không còn một chút tôn nghiêm nào nữa. Ta cũng là nhất phương thiên đế, cùng ban đầu Nguyên Thiên Hạn Tử Hào, hiện tại Tuyết Lệ Hàn Yêu Hậu là địa vị ngang hàng. Ngô Giác Cuồng trong lòng tức giận bất bình và nghĩ, Tại sao ta lại bị khinh thị như thế? Từ lúc nào ta lại bị người khinh thị như thế rồi? Khi ngươi nhắc tới Đông Hoàng Yêu Hậu đều không có nói như vậy, không có khinh thị như vậy. Nhưng ngươi bây giờ đối với ta là chẳng thèm ngó tới. Không phải bởi vì ta lại không giống như Nguyên Thiên Hạn. Hắn bắt được nhược điểm của ngươi, hơn nữa bây giờ còn phụ thuộc vào ngươi. Thực sự coi ta là một con chó rồi sao? Ngô Giác Cuồng trong lòng nghĩ thế, suy nghĩ này nó giống như một đoàn lửa lan tràn ra, không thể chế trụ nổi. Trong lòng có suy nghĩ này giống như cỏ hoang cháy lên không thể ngăn chặn. Ban đầu, khi ta không có dựa vào ngươi, ngươi đối với ta khách khí bực nào, đối đãi như huynh đệ. Nhưng hiện tại tình huống cũng là hoàn toàn thay đổi, lại coi ta như ngồi chiếu dưới, thậm chí là một con chó, vẫy đuôi mà đến, quát thét thì đi. Gió đêm lạnh như băng, nhưng trong lòng Ngô Giã Cuồng thì lại có một đoàn lửa nóng, tức giận mà thành lửa nóng. Hắn cứ như vậy đứng đó thật lâu trong gió, không nhúc nhích. Cho tới nay trong cửu đế nhất hậu cũng có sự phân biệt rõ ràng, tỉ như Đông Hoàng, Yêu Hậu, Tử Vô Cực, Nguyên Thiên Hạn, Túy Vô Tình, Long Ảnh Huyễn, coi như tự thành một cách cục, mà trang lập cũng không ít, tỉ như Ngô Giã Cuồng, Mạch Thanh Thanh. Nếu nói người trung lập chính là ai cũng không giúp, nhưng mình cũng không đi cầu bất luận kẻ nào, chỉ lo thân mình. Người như thế trong cửu đế nhất hậu thật ra chỉ coi là rất nổi tiếng. Làm loại người này, Ngô Giã Cuồng đã từng nổi tiếng. Hai đại trận danh, người nào cũng không dễ dàng đắc tội với hắn. Nhưng hiện tại khi mà Đại Tây Thiên tao ngộ nguy cơ chưa từng có, Thánh Quân đưa ra bàn tay viện thủ, ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu vớt Ngô Giã Cuồng. Kết quả này cũng đã tạo thành một chuyện thuận lý thành chương. Thế nhân sẽ đem Đại Tây Thiên trở thành phạm vi do Thánh Quân quản lý, coi như là Ngô Giã Cuồng dù không cam lòng thế nào cũng không cách nào thay đổi được sự thật. Mà tình huống bây giờ dường như còn nghiêm trọng hơn một chút. Đối với Thánh Quân mà nói, Ngô Giã Cuồng là dựa vào hắn, dựa vào người có thực lực nhất. Nói không dễ nghe một chút chính là bị Thánh Quân coi như cứu một con chó, chỉ thế mà thôi. Đám người Đồng Vô Thương rốt cuộc cùng với Mạc Lệ Nhi hội họp. Đồng Vô Thương lấy làm kinh hãi bởi vì giờ phút này Mạc Lệ Nhi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu giống như bị trọng thương. Người thế nào rồi? Đồng Vô Thương ân cần đỡ lấy thê tử, đau lòng mà hỏi. Nói thật, Đồng Vô Thương rất có chút không cách nào tiếp nhận được chuyện thê tử bị thương, nếu có thể thì hắn tình nguyện bị thương thay nàng. Ta không sao, thực sự không có chuyện gì. Mạc Lệ Nhi cười nói, lần này trộm kiếm vốn là nhổ răng cọp, không giao ra một chút trả giá cao, làm sao có thể từ tay Cuồng Kiếm Thiên Đế mà trộm Hắc Long kiếm ra được. Tình huống bây giờ có thể cũng coi như viên mãn rồi. Đồng Vô Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời này vẫn là có đạo lý, rồi lại nói thê tử bị đả thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, rốt cuộc mặt mày giãn ra cười nói, không tệ, cho ta xem Hắc Long kiếm một chút. Mạc Lệ Nhi liếc mắt, cái đầu gỗ này đúng là đầu gỗ mà, lúc này thì cũng không biết an ủi vài câu, trực tiếp đã chấp nhận lời ta nói như vậy sao, tức chết ta. Chẳng lẽ người cũng không biết, càng là nữ nhân nói ta không sao thì càng là thời điểm cần nam nhân an ủi sao? Đồng Vô Thương nào biết đâu rằng thê tử trong lòng nghĩ cái gì. Hắn là một người hoàn toàn là cơ bắp, vừa nghe Mạc Lệ Nhi nói không có chuyện gì, hắn tức thì yên lòng, chuyên tâm nghiên cứu Hắc Long kiếm. Cố Nhị Ca còn chưa có chết, Hắc Long kiếm long hồn không tổn hao gì, không phải là Cố Nhị Ca còn sống hảo hảo sao? Đồng Vô Thương hưng phấn vạn phần kêu lên, một tiếng gọi này thanh âm tất nhiên là vang dội cực kỳ, hưng phấn và run rẩy. Tạ Đan Quỳnh nhất thời tinh thần chấn động, thật tốt quá, đây chính là tin tức tốt nhất. Hai người vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn nhẹ người đi, tâm tình chân chính được thả lỏng. Cho tới nay đối với vấn đề này mọi người lúc nào cũng là không có đề cập qua, tất cả người nào cũng không nói, không có tin tức chính là tin tức tốt, chỉ đợi tìm được Cố Nhị Ca xem thế nào. Người nào cũng không nói đến vấn đề sinh tử bởi vì họ không dám, thực sự là không dám, nhưng trong lòng làm sao có thể không muốn đây, sao có thể không lo lắng đây, đó là không có khả năng. Hôm nay rốt cuộc có thể xác định được Hắc Long kiếm hồn đầy đủ không sứt mẻ, hơn nữa còn rất hoạt bát. Đồng Vô Thương nước mắt vui mừng nói cảm tạ trời đất. Tạ Đan Quỳnh cũng thở dài cảm ơn trời đất. Hắc Long kiếm hồn đầy đủ không sứt mẻ, rất hoạt bát, chứng minh Cố Độc Hành chẳng những không chết, hơn nữa cũng không có rơi vào tay Ngô Giã Cuồng. Bởi vì nếu là bị bắt chỉ vì thanh kiếm này, Ngô Giã Cuồng đã lập tức đem Cố Độc Hành xử tử. Hiện tại có Hắc Long kiếm, chúng ta sẽ tìm được Cố Nhị Ca rồi. Tạ Đan Quỳnh phấn chấn nói. Cái này là đương nhiên. Đồng Vô Thương không chút nào che giấu sự hưng phấn cười nói, ngay sau đó đem tự thân thần thức xông vào Hắc Long kiếm. Không lâu sau, một đoàn hắc sắc khí từ trong Hắc Long kiếm nhô ra, một con hắc long nho nhỏ hình thành. Tiểu Hắc Long trợn tròn mắt tội nghiệp nhìn Đồng Vô Thương, có chút là khẩn cấp, khẩn cầu. Hắc Long kiếm kiếm hồn tự nhiên biết Tổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh, Kỳ Quyết huynh đệ thường xuyên ở chung một chỗ. Khi Hắc Long kiếm hồn được tạo thành, mọi người cũng đã từng vì thế mà đặc biệt ăn mừng một lần. Hắc Long kiếm hồn dĩ nhiên là biết hiện tại hai người trước mắt này chính là huynh đệ của chủ nhân nhà mình, là bằng hữu tốt nhất. Mặc dù nó không nói gì, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Giờ phút này, cầu mình chính là muốn nhìn thấy chủ nhân, thực sự muốn hai người mang theo bản thân đi tìm chủ. Hắc Long, chúng ta bây giờ cần đến sự trợ giúp của ngươi, ngươi có thể nghe hiểu được không? Đồng Vô Thương ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm hồn, khẩn trương hỏi. Hắc Long ở trên Hắc Long kiếm, cái đầu nhỏ nhỏ lệch đi, có chút mê võng nhìn Đồng Vô Thương, một hồi lâu sau mới gật đầu, tỏ vẻ mình cũng đại khái nghe hiểu được tiếng thổ ngữ. Đồng Vô Thương thấy thế vui mừng. Vậy ngươi hiện tại liền mang theo chúng ta đi tìm Cố Độc Hành có được hay không? Đi tìm chủ nhân của ngươi. Hiện tại, thân thể hắn không thoải mái, cần có chúng ta giúp giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề rất lớn. Hắc Long nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt sáng lên chớp chớp, lộ vẻ quẫn bách nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Không được ư? Đồng Vô Thương gấp gáp hỏi. Hắc Long lại lắc đầu. Không phải là không được, vậy tại sao ngươi lại lắc đầu? Đồng Vô Thương hỏi. Hắc Long vô tội nhìn hắn, lần này không có lắc đầu nữa, mà vẫy đuôi. Người vẫy đuôi là có ý tứ gì à? Đồng Vô Thương trên đầu đầy mồ hôi hỏi tới vấn đề này. Hắc Long căn bản không nói chuyện, người hỏi hắn là có ý gì là sao? Hắc Long tự nhiên càng mê võng, vừa nhìn hắn vừa vẫy đuôi. Trời ạ, gia hỏa này sẽ không nói chuyện được sao? Đồng Vô Thương cuối cùng nhớ ra cái vấn đề mấu chốt này, hoàn toàn tê dần móng vuốt hết đường xoay sở nhìn Hắc Long. Hắc Long cũng ngây ngốc nhìn hắn, một người một rồng, mắt to, lườm đôi mắt bé tí hí, dại ra, bất kể là người hay là rồng, giờ phút này cũng là vẻ mặt buồn bực. Đồng Vô Thương trong lòng nghĩ, đầu rồng này chẳng lẽ là ngu long sao? Tiểu Hắc Long trong lòng thể nghĩ, người này chẳng lẽ là đồ ngu ngốc? Người cái tên ngu ngốc, nào có ai lại hỏi như thế? Mạc Lệ Nhi rút cuộc nhịn không được, một cước đem Đồng Vô Thương đạp bay ra ngoài. Đồng Vô Thương gãi đầu đứng lên, vẻ mặt mê võng, không phục, lại không cam lòng nói. Ta đần độn sao? Mạc Lệ Nhi không thèm để ý tới hắn, ở trước mặt Hắc Long, ngồi chồm hổm xuống. Tiểu Hắc Long, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi nếu là nghe hiểu được thì ngươi gật đầu, mà nghe không hiểu thì ngươi lắc đầu. Không rõ ràng lắm thì ngươi trừng mắt nhìn ta, ngươi có hiểu không? Mạc Lệ Nhi ôn nhu nói với Hắc Long. Tiểu Hắc Long nháy mắt mấy cái rồi gật đầu. Trong mắt thần sắc sáng lên, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm giống như được giải thoát. Nhưng ngay sau đó nó chuyển cái đầu rồng nho nhỏ nhìn Đồng Vô Thương, trong ánh mắt lại có ý vị khinh bỉ. Đồng Vô Thương một đầu đầy khó hiểu. Tạ Đan Quỳnh không nhịn được chợt cười ra tiếng, cười đến đau cả bụng. Hắc Long, chúng ta muốn đi tìm chủ nhân của ngươi, ngươi có biết hiện tại hắn ở nơi nào không? Mạc Lệ Nhi hỏi. Hắc Long trong mắt lóe lên, lắc đầu. Vậy ngươi có thể khống chế thanh kiếm này phi hành không? Mạc Lệ Nhi hỏi. Hắc Long lộ ra thần sắc quẫn bách, lần này lại lắc đầu. Người có biết làm thế nào mới có thể tìm được hắn không? Mạc Lệ Nhi tiếp tục câu hỏi, thanh âm phá lệ rõ ràng, nhu hòa. Hắc Long chần chừ một chút, trừng trong mắt nhìn Mạc Lệ Nhi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ý của ngươi là nói ngươi không được phép, không biết có phải hay không? Mạc Lệ Nhi nói. Hắc Long lại trừng mắt nhìn Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi vỗ đầu mình. Vậy ngươi thật ra là muốn nói, ngươi biết làm như thế nào tìm được hắn, nhưng cũng không biết cụ thể nên làm như nào, có phải hay không? Mạc Lệ Nhi nói những lời này có chút nhíu cả miệng, hơn nữa ý tứ mơ hồ, thậm chí trước sau mâu thuẫn. Nhưng rất kỳ quái chính là sau khi nói xong, Hắc Long rất nhanh gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. À, ngươi xem, vậy có được không? Chúng ta cầm ngươi, sau đó đi tìm. Chỗ nào ngươi cảm ứng được khí tức của chủ nhân ngươi, có phát hiện thì nhanh chóng nói cho chúng ta biết, như vậy có được không? Hắc Long sung sướng gật đầu lia lịa, một cái chớp mắt của tiểu Hắc Long là cực kỳ lưu manh, đủ để miễu sát tuyệt đại đa số các cô bé trên đời. Phương hướng ngươi cũng phải chịu trách nhiệm chỉ dẫn, Mạc Lệ Nhi nói, đến tuột cùng nên đi như thế nào, có phương hướng đại khái nào không? Hắc Long lại ủy khuất lắc đầu. Nga, cái này ngươi tạm thời còn không biết, vậy chúng ta sẽ lấy quỹ tích hình dạng đinh ốc để vận động, dần dần giãn tăng khoảng cách, đem tất cả phương hướng đều chạy thử một lần. Ngươi một khi có cảm giác thì lập tức nói cho ta biết, sau đó chúng ta hướng về phương đó mà tìm tòi, ngươi xem thế nào? Hắc Long mãnh liệt gật đầu, con người thông suốt, tỏ vẻ quá là tán đồng. Mạc Lệ Nhi liền đứng lên nhìn Đồng Vô Thương. Hiện tại đã biết ngươi đần độn chỗ nào chưa, đồ ngốc. Đồng Vô Thương gãi đầu buồn bực nói, ngươi vừa nói cũng là có ý gì à? Cái đó có biết hay không, ta đến bây giờ còn chưa có hiểu đây. Mạc Lệ Nhi bật cười, Hắc Long hiện tại nhiều nhất nó chỉ tương đương với một tiểu hài tử còn chưa biết nói chuyện. Ngươi nói với hắn cái gì, hắn miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Đây đã là tương đối khó có được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trông cậy vào việc hắn có thể nói cho ngươi biết cái gì quá mức cao siêu? Cho nên ngươi chỉ có thể hỏi hắn những vấn đề, rồi quy định để cho hắn dùng chuyện gật đầu lắc đầu trả lời. Sau đó chỉ cần nghe hiểu được là ngươi có thể hiểu được ý tứ của hắn. Mà đồ ngốc ngươi lại còn muốn hắn trả lời ngươi, hơn nữa còn mở miệng nói tiếng người. Ngươi đây không phải làm người khác khó chịu sao? Nói người ngốc ngươi còn tự ái. Đồng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Hiện tại ta biết rõ, ta quả thật rất đần, ngay cả cái này cũng không phát giác ra. Tạ Đan Quỳnh đã cười đến không chỉ là đau bụng mà quả thực là muốn nội thương. Tam đại hộ vệ cũng là phì cười không dứt. Việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Mạc Lệ Nhi nói, người nào cầm Hắc Long kiếm, để ta tới. Đồng Vô Thương xung phong nhận việc. Nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, Hắc Long đứng thẳng người dậy lui về kiếm, trong mắt nho nhỏ khinh bỉ vạn phần nhìn chằm chằm Đồng Vô Thương, lộ ra ý tứ kháng cự mãnh liệt. Người ngu đần như vậy lại muốn cầm lấy ta, đây không phải uổng phí công phu sao? Đồng Vô Thương trong phút chốc cảm giác tự ái của mình lần này nhận phải đả kích nghiêm trọng, nhất thời đầu đầy khó hiểu, khuôn mặt buồn bực. Hay là để ta đi? Mạc Lệ Nhi phì cười, một bàn tay trắng nõn thò ra đưa về phía chuôi kiếm. Tiểu Hắc Long gật đầu rung đùi đắc ý, hóa thành hắc vụ tiến vào thân kiếm, hiển nhiên là nó cho phép Mạc Lệ Nhi. Bị lừa rồi, Đồng Vô Thương ngạc nhiên hồi lâu quay đầu nói với Tạ Đan Quỳnh. Gia hỏa này nhất định là đực, cũng có đức hạnh giống như Ngạo Tả Vân. Tạ Đan Quỳnh nhất thời mặt nặng như chì, một đầu khó hiểu. Xa xôi tại một nơi nào đó, Ngạo Tà Vân sợ nín cả người, không giải thích được, nhức đầu nói, người nào ở sau lưng mắng ta vậy? Rốt cuộc đạt thành được nhận thức chung, sáu người một thanh kiếm vui mừng khôn xiết, lập tức mở rộng hành động. Đoàn người thêm kiếm một lần nữa, ở trở lại mảnh chiến trường, hôm nay đã là đại hải. Mạc Lệ Nhi cầm Hắc Long kiếm trên tay triển khai thân pháp lao nhanh, bắt đầu đi theo quỹ tích, hình xoắn chôn ốc, không đầu, không đuôi, một vòng rồi lại một vòng, dần mở rộng phạm vi. Hắc Long kiếm hồn thì càng nghiêm túc tìm kiếm khí tức của chủ nhân. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Phạm vi càng lúc càng lớn nhưng thủy chung không có thu hoạch. Nhưng vô luận là Mạc Lệ Nhi hết lực du tẩu hay đám người Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh ở bên cạnh. Ngắm nhìn như con cù quay, khẩn trương tỉ mỉ kéo dài phạm vi tìm tòi. Tất cả mọi người tin chắc một điều, hôm nay Hắc Long kiếm trong tay, địa phương tra tìm cũng không sai biệt, chỉ cần Hắc Long kiếm cảm ứng hữu hiệu, như vậy cuối cùng có thể tìm được Cố Lục Hành cùng Bố Lưu Tình. Chỉ cần tìm được hai người bọn họ, tất cả mới có thể chân chính yên tâm. Bất kể lúc đó Cố Lục Hành cùng Bố Lưu Tình rốt cuộc bị thương như thế nào, chỉ cần là còn có hơi thở cuối cùng, vậy thì tất cả không thành vấn đề. Hiện tại trong ngực Tạ Đan Quỳnh có đầy đủ phân lượng linh dược do Sở Dương cung cấp, nếu không được cũng có thể để cho hai người tạm thời khôi phục một phần, kéo dài mạng sống để chống đỡ tới khi Sở Dương chạy tới. Sáu người kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm, chẳng qua là đám người Đồng Vô Thương không biết, từ bọn họ ra cũng có một người tin chắc bọn họ nhất định có thể tìm được Cố Độc Hành, cho nên người này đã vô thành vô tức đi theo. Bọn họ chú ý vào Hắc Long kiếm tìm còi Cố Độc Hành, đồng thời người này cũng mật thiết chú ý đến bọn họ. Trên bầu trời một đám mây trắng thản nhiên bay qua, thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng phân tách, bay tới lui thoải mái. So với những đám mây trắng khác cùng trên bầu trời, hoàn toàn không có nửa điểm bất đồng, có đôi khi tản ra, có đôi khi lại hùa vào với những đám mây khác, chính là Vân Thượng Nhân. Lần này vì bắt được Cố Độc Hành, Vân Thượng Nhân cũng không nhúc nhích, bản thân tự mình xuất động. Xuất động quá nhiều nhân số, phía dưới sáu người đều là cao thủ đỉnh cấp, nhất định sẽ có điều cảnh giác. Nhất là vợ chồng Đồng Vô Thương, còn có Tạ Đan Quỳnh cũng là nhân vật chấn kinh thiên địa, độc bá nhất phương, là cao thủ, người bình thường nào có tư cách theo dõi họ. Một khi bị phát hiện ra, không chỉ toàn bộ tính toán sẽ thất bại, mà tư sự thể lớn phải cẩn thận. Chuyện này trong lòng Thánh Quân coi trọng vạn phần. Hắn ở trên Hắc Long Kiếm có để lại một ấn ký rất nhạt, đến mức căn bản không người nào phát giác được ra. Chỉ có Vân Thượng Nhân mới là ngoại lệ. Chỉ có hắn mới có thể rõ ràng, bất cứ lúc nào tùy thời tùy chỗ hiểu rõ tên ký này hôm nay đang ở chỗ nào. Nhưng ngay cả là thế thì hắn vẫn quyết định tự mình đuổi tới ở trên không trung quan sát chờ đợi, mong mỏi thời khắc kia. Chỉ cần sáu người này thuận lợi tìm được Cố Độc Hành như vậy, tính cả Cố Độc Hành ở bên trong, tất cả mọi người sẽ trong nháy mắt bị Thánh Quân đánh chết. Lại là Vô Thương Đại Đế cùng với Quỳnh Hoa Đại Đế, hai người lại tự mình đến đây, như vậy thực sự ngoài ý liệu của bổn tọa, thực sự là huynh đệ nhiều tình nghĩa, hử. Thánh Quân hử lạnh một tiếng, Nếu là trong dĩ vãng gặp được cơ hội tốt trời ban, sợ rằng thánh quân sớm đã nhào xuống cùng với 6 người triển khai đại chiến, đánh chết tất cả. Đừng xem đám người Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh thực lực tinh tiến, nhưng nếu giờ phút này cùng Vân Thượng Nhân triển khai kịch chiến, hậu quả vẫn chỉ có một con đường chết. Vào lúc này, nhất là sau khi đánh với Cố Độc Hành một trận, ở trong lòng thánh quân không còn bất luận kẻ nào có thể trọng yếu hơn Cố Độc Hành, bởi vì Cố Độc Hành có thể làm hắn cảm giác được hơi thở của tử vong. Những người khác, tất cả mọi người chưa từng có ai làm cho hắn có cảm giác như vậy, bao gồm cả 6 người phía dưới. Cho nên 6 người phía dưới sinh tử không hoàn toàn trọng yếu, chỉ có Cố Độc Hành không chết, thánh quân mới thực sự là cuộc sống khó yên. Trên thực tế, trong lòng thánh quân hết thảy yếu vụ so với việc đánh chết Cố Độc Hành cũng trở nên không trọng yếu nữa. May mà hiện tại Vân Thượng Nhân kiên nhẫn được. Hiện tại xuất thủ đánh rắn động cỏ, Cố Độc Hành chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bắt không được. Nhìn các ngươi có thể giúp bổn tọa tìm được Cố Độc Hành, tạm thời cho các ngươi sống lâu trong chốc lát. Thánh quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào 6 người phía dưới, trong lòng lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng mấy người quá lâu, e sợ là mọi người cảnh giác. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng thánh quân cũng rất cẩn thận. Mấy người mặc dù không phải đối thủ của mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh suất. Tiếp tục tăng nhanh động tác, tăng nhanh, tìm được Cố Độc Hành thì ta cũng yên lòng, các ngươi cũng có thể sớm ngày giải thoát. Thánh quân ngửa mặt lên trời, thân thể hóa thành mây trắng, đang nhìn lên bầu trời vô tận mà lẩm bẩm. Giờ khắc này tất cả tu vi của hắn cũng đã để tụ lên. 10.000 năm, lần đầu tiên để tụ tu vi như thế, chỉ muốn xuất thủ tuyệt đối không để vượt mất. Chỉ cần bọn chúng tìm được Cố Độc Hành rồi thì hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc trước đánh một trận, Cố Độc Hành bị trọng thương, mà Cố Độc Hành hôm nay trên người mang thương thế cũng không phải là bất kỳ thiên tài địa bảo nào của Thiên Khuyết có thể cứu trị được, bọn họ nhất định phải vận công chữa thương. Mà chữa thương thì tất nhiên phải tìm một chỗ bí mật. Tới lúc đó, ở thời khắc mấu chốt ta xuất thủ đánh lén, lấy nhất kích lôi đình, trước giết chết mục tiêu chính Cố Độc Hành, sau đó lại đem mấy tên này ai nấy đều bóp chết. Vô Thương Đại Đế cùng lão bà của hắn là có thể giữ lại, để tạo thành vạn thánh chân linh, sau đó có thể thong dong chờ đợi những người khác tới đây, từng bước mà bắt hết. Thánh quân trong mắt có một tia tàn khốc chí cực mỉm cười. Các ngươi cho là trèo lên thiên đế vị là có thể vô tư rồi sao? Có thể thực sự cùng cửu đế nhất hậu sánh vai sao? Nằm mơ. Chỉ cần lần này hành động thành công như vậy, cái cỗ thực lực ngầm kia, tất không thiếu một người, sẽ toàn bộ nổi lên mặt nước, mà ta có thể tìm ra nguồn gốc, một lưới bắt sạch. Vì đạt được mục đích này, cho dù trong quá trình kèm theo nhiều hy sinh hơn nữa, thì cũng là đáng giá. Ta nếu không cố ý để cho Thánh Hoàng cung trống không, các ngươi làm thế nào có thể ra tay được? Mà các ngươi nếu đánh một trận đắc thủ, tâm thái tất nhiên sẽ có biến hóa, mà ta có thể thong dong bố trí, chờ đợi thời khắc mấu chốt này đến. Thánh quân trong mắt quàng màng chấp đận, duy nhất đáng tiếc chẳng qua là tổn thất một thân phân thân của Tuyết Tiên Nhi. Thánh quân ở phía trên đi theo đám người Tạ Đan Quỳnh giây lát cũng không rời. Tu vi của đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương mặc dù có thể nói là đương thời đỉnh phong cao thủ, nhưng so với thánh quân vẫn là xê xích quá xa. Coi như là chuẩn bị đầy đủ tới chính diện chiến đấu thì đó cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, tuyệt đối là sẽ bị đối phương một lưới bắt hết, thậm chí thánh quân cũng không phí quá nhiều sức lực. Huống chi hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, thánh quân lại cố ý giấu giếm thì tình thế càng thêm ác liệt. Chí mạng nhất vẫn là đám người Đồng Vô Thương lại hoàn toàn không biết, lấy tu vi của bọn họ cũng không thể nhận ra trên đỉnh đầu mình, bình sinh đệ nhất đại địch cứ như vậy như hình với bóng mà bám theo. Bọn họ cũng là lâm vào trong hưng phấn cuồng nhiệt, hoàn toàn không biết mệt mà đi tìm tung tích Cố Độc Hành. Giờ khắc này trong lòng mỗi người cũng vô cùng vui vẻ kích động. Đây là mất mà được lại, mừng rỡ như điên, để cho mọi người hoàn toàn quên mất có thể sẽ gặp phải nguy cơ. Hơn nữa dọc theo đường này sóng êm gió lặng, lại làm cho bọn họ càng giảm mạnh đi tính cảnh giác. Ở trong chúng huynh đệ, nếu Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ gặp gỡ chuyện này, mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng trước tiên vẫn phải kiểm tra an nguy tự thân, xác định vạn vô nhất thất, dù như thế nào cũng có thể phòng ngừa chu đáo, bố trí thủ đoạn phòng hộ, lấy thế vạn toàn, coi như thực sự bị nhắm vào vậy cũng có thể cứu vãn được một chút. Nhưng những huynh đệ khác thì lại không cẩn thận như vậy. Như dưới mắt Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh căn bản không có suy nghĩ đến điểm này. Vốn là Đồng Vô Thương ruột thẳng bụng thẳng, sống cầu thả. Tạ Đan Quỳnh là người cẩn thận, nhưng giờ phút này hai người cũng có chút tim đập rộn ràng. Nghĩ đến huynh đệ của mình bây giờ thực sự đang đợi mình cứu viện, thì không khỏi nóng lòng như lửa đốt, hận không thể sau một khắc tìm thấy Cố Độc Hành. Nhưng hai người căn bản không biết, thời khắc chân chính tìm được Cố Độc Hành chính là thời điểm huynh đệ mấy người hoàn toàn bị tiêu diệt. Chân chính tới lúc đó sẽ hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh cho không kịp trở tay. Hơn nữa đối mặt chính là nhân vật thiên hạ đệ nhất cao thủ, Duy Ngã Thánh Quân. Khi đó mới chính thức là ngay cả một chút xíu cơ hội may mắn cũng không có. Bọn họ không ngừng chọc tức lẫn nhau, siêng năng tìm kiếm. Ở bên kia thì đám người Sở Dương từ Trung Cực Thiên chạy qua, một đường giống như truy phong, ngay cả thời gian uống miếng nước hoặc không lãng phí. Tại Tây Thiên bên kia không biết có độc hành an nguy thế nào, phải mau chóng đuổi qua. Đoạn đường này ra tốc bay nhanh, trên đường như cũ không người nào nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc hóa thành cầu vồng lướt đi. Tựa hồ trong lòng cùng nổi lên dự cảm xấu, một khi tới trễ thì sẽ xảy ra chuyện. Loại cảm giác cực đoan này Sở Dương cảm giác được là mạnh nhất, từ khi lên đường tới giờ vẫn là có chút tâm thần không yên, rồi lại nói không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì một bước tăng nhanh tốc độ, Sở Dương dứt khoát để Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến tiến vào Cửu Kiếp không gian luyện công. Nhưng người khác bị Sở Dương lôi kéo, ai nấy cũng liều mạng lên đường. Rốt cuộc một ngày, qua 7.000 dặm nữa chính là Đại Tây Thiên Cương Vực. Chỉ vào biển mây mênh mang phía trước, Mạc Thiên Cơ nhạ giọng nói, đến bên này rất có thể sẽ tao ngộ chiến, cho nên mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp chỉ sợ sẽ không có thời gian. Sở Dương dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn đường này đi nhanh tới đây, quả thực không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Mọi người mặc dù là thực lực siêu phàm nhưng cũng đã mệt mỏi đến không chịu nổi. Ở trong hình thức trạng thái này, miễn cưỡng kiên trì lên đường cũng được, nhưng nếu chân chính gặp phải cường địch hoặc đại quân vây công, vân vân, sợ rằng chưa chắc sẽ giúp được gì cho cố độc hành, bản thân thì đã sụp đổ trước một bước. Đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói, khôi phục trạng thái mới là việc cần kíp trước mắt. Nên ăn cái gì thì ăn cái đó, cần dùng thuốc thì cứ tìm ta. Đại Tây Thiên ở ngay trước mắt, một cuộc đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Sở Dương hít một hơi nói, ta có dự cảm, lần này tới đó chờ chúng ta tất nhiên là một cuộc chiến khó khăn gian khổ, mọi người ngàn vạn lần không có bất kỳ sự thư giãn nào. Cho nên, mọi người cần phải lấy ra trạng thái tốt nhất để mà đầu nhập chiến đấu. Sở Dương nặng nề nói, nếu không nhất định chúng ta thua, không cần phải suy nghĩ. Sở Dương nói xong như thế, mọi người mặc dù có chút không tin tưởng lắm, thậm chí có chút xem thường, không biết Sở Dương có căn cứ gì mà nói vậy, nhưng cũng theo bản năng cảnh giác hẳn lên. Mọi người đi tới Đại Tây Thiên không thể nghi ngờ chính là đi chiến đấu, nhưng về phần thật giống như Sở Dương nói cái loại kia. Vừa đi chưa kịp thở đã phải triển khai chiến đấu sau. Mạc Thiên Cơ cau mày lần đầu có chút chần chờ nhìn Sở Dương, nhưng ngay sau đó một tay khoác lên vai Kỷ Mặc, một tay khác móc ra đồng tiền Thiên Cơ. Kể từ khi tu thành trưởng ác thiên hạ, Mạc Thiên Cơ có thêm một năng lực tiên đoán tương lai. Mặc dù loại năng lực này Mạc Thiên Cơ trong giai đoạn hiện tại chưa thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là một khi bởi vì tình huống nào đó dẫn động tâm huyết dâng trào, Sở Dương mới vừa rồi nói làm choán trong lúc lơ đãng xúc động tâm tư, một trận tâm huyết dâng trào. Kể từ khi du xuân ngoạn thủy cửu trọng thiên khuyết tới nay, loại tâm huyết dâng trào này cũng ít khi thấy được, nhưng mỗi lần xuất hiện cũng ý nghĩa là có đại sự phát sinh. Dưới loại tình huống này xảy ra xúc động như thế ý vị thế nào? Mạc Thiên Cơ không dám chậm trễ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn cẩn thận tức thì làm ra động tác. 9 đồng tiền trong tay Mạc Thiên Cơ không ngừng quay cuồng, tựa hồ có thể chiết xạ ra nhân gian bách thái. Mạc Thiên Cơ đang ở trong đám mây ngửa đầu nhìn trời, nhưng ngay sau đó vô thanh vô tức, đột nhiên một người xôi chảo phóng lên cao, thân ảnh thon gầy. Sở Dương nhíu mày nhìn chăm chú vào Mạc Thiên Cơ đang làm ra những hành động kỳ quái, đột nhiên nhớ lại Mạc Thiên Cơ từng nói qua một chuyện, trưởng ác thiên hạ mắt thấy tương lai. Ở trong một môn phái thần bí tồn tại phương pháp bói toán rất thần dị, thi pháp giả ở trên trời làm phép dẫn động ra thiên ngoại tinh thần lực, lấy thương khung làm bàn, mắt nhìn thiên cơ, đây chính là thiên tinh kỳ bố, nhìn một cái hoạch định tương lai. Mà bây giờ lập tức Mạc Thiên Cơ thi triển hẳn chính là thủ đoạn kỳ dị này. Tại loại đa phương này thi pháp không thể nghi ngờ là chuẩn nhất, nhưng đồng thời cũng cực kỳ hao phí nguyên khí. Mạc Thiên Cơ cùng mọi người giống nhau, một đường kiêm chỉnh chạy tới, tự thân nguyên khí hao tổn trên phạm vi lớn, hơn nữa mọi người lên đường tiêu hao chỉ có thể dùng công lực, Mạc Thiên Cơ trừ tiêu hao thể lực công lực còn phải phân tâm chủ tính, tâm lực giống như là hao tổn rất nhiều, mà thủ đoạn bói quẻ này làm cho người khảo cứu tổn hao tâm lực nhất. Mạc Thiên Cơ dưới loại tình huống ba lực lượng đều bị hao tổn, mà thi triển ra loại thủ đoạn cực đoan nhất, tình huống ác liệt như thế nào có thể nghĩ. Sở Dương không còn kịp lo lắng cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ biết rõ trạng huống của bản thân mà còn muốn làm như thế nhất định là có lý do của hắn. Sở Dương chẳng qua chừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ trên không trung đang xê dịch, 9 miếng tiền đồng gắn bó thành một vòng hoàng sắc quang mang ở bên người Mạc Thiên Cơ, xoay quanh như gió, bơi qua lơi lại như cá. giống như là trên không trung đột nhiên xuất hiện một vị kim giáp thiên thần vậy. Mà Thiên Cơ đầu đầy mồ hôi rơi xuống bên cạnh Sở Dương, sắc mặt tái nhợt. Sở Dương liền đưa tay đỡ hắn, đồng thời một cỗ lực lượng liên tục tràn về, cuồn cuộn rót vào cơ thể Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng không để ý tới Sở Dương có viện thủ mà vẫn ngửa đầu chuyên chú nhìn 9 miếng tiền đồng ở trên không trung, tia sáng màu vàng vẫn quay quẩn, từ từ biến thành những vầng sáng đầy đủ, nhưng ngay sau đó âm thanh đinh đinh đương đương không ngừng vang lên, thanh thúy dễ nghe, giống như âm nhạc của trăm triệu năm trước vẫn truyền lại cho tới bây giờ, tựa hồ là âm nhạc của tương lai trăm triệu năm sau, nghịch lưu thời không mà trở lại giờ phút này. Cái loại âm thanh linh hoạt kỳ ảo này mang theo vẻ phiêu miễu mộng ảo, mang theo cả tinh quang lấp lánh và sinh mệnh áo nghĩa dồi dào. Trải qua hồi lâu không dừng, giờ khắc này Mạc Thiên Cơ thoáng vô ý thức ngừng hô hấp lại, không nháy mắt nhìn Thiên Cơ đồng tiền trên bầu trời, lắng nghe một điểm thanh âm không muốn bỏ sót. Cái loại thanh âm này một mực kéo dài tiếng động, tựa hồ mỗi khắc lại không giống nhau, vừa tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Thiên Cơ sắc mặt rốt cuộc có chút buông lỏng. Sở Dương cũng không nhìn bầu trời bởi vì hắn xem không hiểu, miễn cưỡng nhìn cũng chẳng có ý nghĩa, hắn chẳng qua là nhìn Mạc Thiên Cơ, hết thấy thần sắc Mạc Thiên Cơ tựa hồ có xu thế thanh tỉnh lại, Sở Dương liền thở phào nhẹ nhõm, cái vẻ mặt kia ý tứ là chuyện đang phát triển theo hướng tốt. Đột nhiên lúc này trên không trung đồng tiền đột nhiên bay múa và như có tiếng nổ lớn, tiết tấu âm thanh thoáng cái thay đổi, hoàn toàn bất đồng, trở lên leng keng chấn động, tràn đầy sát khí chi âm. Cảm giác này tựa hồ như hai nước đại chiến thiên quân vạn mã đang tự liều mạng chém giết, nhiều tiếng gào thét chấn động dựng lên liên tục kéo dài không dứt. Đến đây Mạc Thiên Cơ sắc mặt đại biến, trở nên giống như người chết vậy, hết sức khó coi. Hắn đột nhiên há miệng cắn lưỡi, một đạo máu tươi đỏ sẫm phun ra, bao phủ lên 9 miếng tiền đồng Thiên Cơ trên không trung. 9 miếng kim tiền sau khi tiếp thu máu của Mạc Thiên Cơ dần ổn định lại, mà phía chân trời âm thanh sát phạt ngày càng rõ ràng. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trắng bệch, đôi môi khẽ run, nơi khóe miệng vết máu tí tách chảy ra. Sau một khắc trên không trung âm một tiếng thật lớn vang lên, 9 đồng tiền trên không trung phát ra âm thanh như hồng trung đại lữ. 9 đồng tiền vốn là bởi vì tiếp thu máu của Mạc Thiên Cơ mà dần dừng lại, như thế nào còn có được tiếng động lớn như vậy. Lại thấy 9 miếng tiền đồng sau khi phát ra tiếng nổ thì đồng thời rơi xuống. Mạc Thiên Cơ bước nhanh, tay trái thủ thế, tay phải vươn ra. 9 miếng tiền đồng ở lòng bàn tay của Mạc Thiên Cơ rơi xuống theo thứ tự, vẫn quay tròn, chưa dừng chuyển động. Qua chốc lát thì 6 miếng tiền đồng trong đó đều dừng lại, toàn bộ cũng là chính diện hướng lên trời. Rõ ràng chẳng qua là mấy đồng tiền, lại làm cho nhân sinh có một cảm giác lành lạnh. Nhưng Mạc Thiên Cơ không chú ý đến 6 miếng tiền đồng đã dừng lại, bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở 3 miếng tiền đồng vẫn như cũ xoay tròn. 3 miếng tiền đồng này tựa hồ muốn dừng lại nhưng chính là dừng không được. Mắt thấy sẽ phải nằm xuống, mặt trái hướng lên trời, rồi lại lung la lung lay tiếp tục chuyển động. Cuối cùng 3 miếng tiền đồng thoát khỏi thủ trưởng của Mạc Thiên Cơ, chuyển động đến đầu ngón tay của hắn. Dừng lại ở trong khe ngón tay, không đi phía trái, cũng không hướng sang phải, không vòng chính diện, cũng không phải úp mặt, cứ như vậy nửa sống nửa chết dựa vào khe ngón tay. Nhưng xu thế mặt trái ngửa lên đã dần được tạo thành. Cái dấu hiệu này ngay cả Sở Dương là người ngoài nghề thì cũng phát hiện ra, điều này hiển nhiên không tốt đến cực điểm. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt đã. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái nha. Bye bye.